Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đại Anh Nhân nhé. Ok, giờ thì cùng bắt tập truyện ngày hôm nay. Mùa đông, mặt trời ấm áp treo trên cao. Nam Cung Thiên Nhu đánh xe đến ngoài cung thành. Đỗ xong xe ngựa, hắn mang dây cương ném cho Vũ Đâm Vệ nghênh đón, xoay người tháo ghế gỗ, mở cửa xe ngựa nói. Cha nuôi, đến rồi. Ngụy Uyên mặc đại thanh bào sao hoa, hai bên hoa mai chui ra khỏi xe ngựa, dẫm ghế gỗ đi xuống. Hai người hướng vào cung thành, hướng ngự thư phòng bước đi. Cha nuôi, nghe nói sáng nay có hỏa tốc 800 dặm. Nam Cung Thiên Nhu hỏi. Cấp bậc tình báo Đại Phụng chia làm hỏa tốc 300 dặm, hỏa tốc 400 dặm, hỏa tốc 600 dặm, cùng với hỏa tốc 800 dặm cao nhất. Trong tình báo hỏa tốc 800 dặm trực tiếp đưa vào nội các, do các nội các truyền giao hoàng đế. Trước khi đưa vào nội các, trừ dịch tốt truyền tin thông báo, tất cả cũng không thể qua tay. Nếu không, coi là mưu nghịch. Ngụy Uyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, thư văn hỏa tốc 800 dặm sau khi đưa vào cung. Không bao lâu bệ hạ điện ở ngự thư phòng, tổ chức tuổi triệc châu nhỏ. Hỏa tốc 800 dặm tất nhiên là việc lớn, chỉ là không biết tới từ châu nào. Thực sự là thời buổi rối loạn. Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, dừng chút lại nói. Bảo ngươi chuẩn bị, tê giáp, tiến triển như thế nào? Tài liệu đã thu thập xong, chỉ chờ cầm đi Ti Thiên Giám luyện chế. Nam Cung Thiên Nhu giọng điệu chua loét. Tê giáp là món quà Ngụy Uyên muốn tặng cho Hứa Thất An. Tê giáp đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Nếu lại mời luyện kim thuật sư cùng trận sư Ti Thiên Giám ra tay, luyện chế thành pháp khí sẽ là một món chí bảo phòng ngự vô song. Cho dù võ giả ngũ phẩm cũng đừng hòng dễ dàng công phá. Nam Cung Thiên Nhu biết ý Ngụy Uyên, hắn muốn bù lại điểm yếu cuối cùng cho Hứa Thất An. Hộ giá, hộ tống cho cây giống chưa trưởng thành này. Tới gần ngự thư phòng, Nam Cung Thiên Nhu bị cấm quân ngăn lại. Ngụy Uyên một mình tiến lên. Ngụy Uyên bước qua cửa bậc đi vào ngự thư phòng. Hắn tùy ý quét nhìn đại thần hai bên, lông mày nhỡ thời khẽ nhíu lại. Các đại thần đều đang nhìn hắn, lấy một loại ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Nguyên Cảnh Đế cũng đang nhìn Ngụy Uyên, nhưng lão hoàng đế tâm tư thâm trầm, không lộ vui giận. Bệ hạ, Ngụy Uyên chắp tay hành đế, tự nhiên vậy mà đứng vào hàng ngũ, đứng ở vị trí của mình. Ngụy Uyên ở quan trường sừng sững không ngã mấy chục năm, không khí hơi thay đổi, hắn đã có thể sâu sắc nhận ra. Tuy Nguyên Cảnh Đế chỉ ở lúc hắn tiến vào nhìn một cái, tuy quần thần lúc này đã thu hồi ánh mắt, nhưng Ngụy Uyên biết buổi trầu nhỏ lần này có quá nửa liên quan với mình. Xuân tế vừa chấm dứt, qua vài ngày nữa kinh sát, kết quả. Trong khoảng thời gian này, lại bộ các châu đều truyền đến danh sách khảo sát, chỉ chờ Nguyên Cảnh Đế tuyệt bút vung lên. Mà kết quả khảo sát trong kinh thành đã ở dưới sự chủ trì của lại bộ thượng thư dần thành hình. Danh sách khảo sát thành hình này trong quá trình đó cùng với gió tanh mưa máu thế nào, trừ công Nguyên Cảnh Đế ở đây trong lòng biết rõ, quả quyết sẽ không ở giờ khắc này đẩy ra lặp lại. Nếu không phải việc kinh sát còn có chuyện gì quan trọng, đại náo liên quan tới mình. Tâm tư Ngụy Uyên xoay chuyển thật nhanh, trong đầu hiện lên hai chữ Vân Châu. Tình báo hỏa tốc 800 dặm tới từ Vân Châu, xem ra Vân Châu thực sự làm phản rồi. Lấy năng lực của Khương Luật Trung cùng Dương Nhiễn, còn có Trương Hành Anh trước đây cố gắng cùng trải đường, Vân Châu không loạn được. Ngụy Uyên trầm ngâm. Đợi thêm một khắc, các đại thần có tư cách tham gia hội châu nhỏ lục tục đến đông đủ. Nguyên Cảnh Đế nhìn xuống các quan dưới điện, nói: Sáng nay có một thư văn hỏa tốc 800 dặm tới từ Vân Châu. Vụ án Vân Châu đã có kết quả. Kẻ câu kết Vu Thần Giáo, bồi dưỡng Sơn Phỉ, vận chuyển quân nhu là do Vân Châu, bố chính sứ, tống trưởng phụ. Như một quả bom nện xuống, quần thần sôi trào hoảng sợ thất sắc. Tiếp theo chính là tiếng nghị luận, tiếng giận mắng khó có thể khống chế. Nhưng trong đó có một bộ phận người không kinh ngạc, ví dụ như Vương Đảng. Văn thư hỏa tốc phải trải qua tay nội các trước. Từ nội các chuyển giao thông tí chính. Thông chính ti nắm giữ việc vận chuyển truyền lệnh vua, hiểu rõ tình hình bên dưới. Là nha môn chuyên sửa chữa kết hợp công văn, tấu ra lời chính miệng của thần dân bốn phương. Trần tình, khiếu nại cùng quân tình, thiên tai các thứ cho hoàng đế. Nội các là địa bàn của vương thủ phụ. Nội các đương nhiên là không có quyền lợi lén mở ra văn kiện hòa tốc. Nhưng hoàng đế sau khi đọc, đầu tiên muốn làm chính là mang nội các dung kiện nói cho các nội các, sau đó họp. Cho nên vương đảng lấy được tin tức trực tiếp. Yên lặng. Đại bản bên người Nguyên Cảnh Đế liên tục ho mấy tiếng mới khiến các quần thần an tĩnh. Các khanh nghe một chút đi. Nguyên Cảnh Đế nói. Đại thái giám tóc mái hoa râm, mặc áo mãng bào nhìn qua hoạn quan trong góc khẽ gật đầu. Hoạn quan kia bước lên, mở thư trong tay, cao giọng. Thần Trương Hành Anh, khấu thượng. Vụ án Vân Châu kết thúc ở ngày 24 tháng 1. Nghịch tặc Tống Trường Phụ, Dương Hữu, Trần Minh, 34 người đều đã đền tội. Một chuỗi cái tên ra, tất cả các quan viên đều có phẩm cấp. Nay Vân Châu về sự cai trị, đại án khép lại. Đây là triều đình giáo hóa có công, chính là công thành bệ hạ Hậu Đức Thần Minh. Kim La Khương Luật Trung, dọc đường bảo vệ thần Chu Toàn, cẩn trọng. Kim La Dương Nghiễn, mạo hiểm tính mạng, dẫn quân đánh đau phản quân. Bình định có công, khiến phản quân chưa thể cướp đoạt, giết trại vân chúng Vân Châu, công lao cực lớn. Ngân La Triệu Bân, Đường Sơn Hồ, Lý Vận, ba người vì bảo hộ vi thần, chết vào trong tay Mộng Vu, Vu Thần Giáo, chết cũng không hối hận, lòng trung liệt, khí khái, vi thần cực kỳ thương tiếc. Đồng La Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu ở trong quá trình tra án làm ra nhiều cống hiến, giúp Hứa Thất An tìm được chứng cứ, vì bảo hộ chứng cứ không tiếc lấy thân nuôi quỷ, dẫn tới khí huyết mất đi. Trong quá trình tiêu diệt phản đảng, làm gương cho binh sĩ, không sợ sống chết. Tấm lòng đền nợ nước làm người ta cảm động. Từ Kim La đến Đồng La, Trương Toàn Phủ lần lượt khoe thành tích, viết cực kỳ chi tiết, phi thường dụng tâm. Ngụy Uyên lặng lẽ nghe, cho dù nghe thấy ba vị Ngân La hy sinh vì nhiệm vụ, vị đại quyền thần mừng giận không hiện ra mặt này, trước sau không biểu lộ cảm xúc. Đồng La Hứa Thất An, trong quá trình Hạ Nam, khám phá vụ án buôn lậu quặng sắt, việc này tấu bái trước đã có, không kể kỹ nữa. Nhưng trong vụ án Vân Châu, Hứa Thất An lấy sức một người, phá giải đủ loại manh mối, tìm ra chứng cứ phạm tội. Cũng là hắn phát giác ra âm mưu của Tống Trường Phụ, xoay chuyển lại vụ án, khiến thần không trách lầm Trung Lương. Sau khi sự việc bại lộ, Tống Trường Phụ chó cùng rất chậu, triệu tập phản quân đóng thành, vây giết vi thần ở nha môn bố chính sứ. Thần ở lúc tuyệt cảnh, Hứa Thất An một người một đao, từ chiến với mấy trăm phản quân, chém hơn 200 địch, cuối cùng kiệt sức mà chết. Vi thần cả gan, cầu thụy tước vị. Thần ở Vân Châu mong sớm có thể có ngày diệt thánh. Trương Hành Anh lại khấu đầu. Đọc xong, hoạn quan thu lạp con số thật dài lui xuống. Nguyên Cảnh Đế nhìn lướt qua quần thần không ngăn được ồ lên, châu đầu ghé tai, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Ngụy Uyên. Vị hoạn quan này thân mang truyền kỳ, được coi là quốc thủ cường đại nhất Đại Phụng 500 năm qua. Vị ngũ quân tả đô đốc này đánh chiến thắng chiến dịch Hải Sơn Quan, áp đảo các quốc gia xung quanh. Vị ngụy hoạn quan này chỉ huy đả cá nhân, giám sát bách quan, tiếng tăm có tốt có xấu. Giờ khắc này, thế mà thất thần trên buổi trầu. Việc này Trương Hành Anh tấu, các vị ái khanh cảm thấy như thế nào? Nguyên Cảnh Đế hỏi. Ngụy Uyên, Ngụy Uyên, Ngụy Uyên. Liên tục hô cao ba tiếng, giọng lần lượt cao thêm. Ngụy Uyên chấn động, tựa như bị dọa giật mình, lúc này mới phản ứng lại nhẹ nhàng a một tiếng. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế nhếch lên, ngụy ái khanh tựa như tinh thần không tốt, Trương Hành Anh bóp chết phản loạn Vân Châu trong nồi. Đây là công lao của người, chẳng lẽ ngụy ái khanh không vui? Ngụy Uyên không đáp. Lễ bộ cấp sự trung, tả đô chấp sự nhảy ra quát. Ngụy Uyên, bệ hạ hỏi người. Ngụy Uyên vẫn như cũ không đáp. Thôi. Nguyên Cảnh Đế tâm tình tốt khoác tay bàn bạc với quần thần chuyện con số, luận công ban thưởng đối với một đám đả canh nhân. Lúc đến Hứa Thất An, đối với Truy Tước Thụy có sự chia rẽ, Bộ phận nhỏ đại thần đồng ý trao tặng tước vị, càng nhiều hơn thì là tỏ vẻ không ổn. Thật ra cũng không phải không ổn, tước vị không phải là chức quan thường đối với người có công, là các thủ đoạn mượn sức lòng người của triều đình. Hứa Thất An loại tình huống này thuộc loại phong tước sau khi chết, chỉ là vinh dự phía sau. Nhưng Hứa Thất An là tâm phúc của Ngụy Uyên, tranh với Ngụy Uyên là bản năng của các văn thần. Tiếp theo, Hứa Thất An gây thù quá nhiều, từ vụ án thuế đến tang bạc, lại vụ án Bình Dương quận chúa đến vụ án Vân Châu. Bởi vì hắn, hộ bộ thị lang vương đảng rất đài, lương đảng phế đi, lễ bộ thượng thư của vương đảng rất đài, công bộ thượng thư tề đảng Chu Di cửu tộc. Hận hắn nhân số đều không đếm hết, cho dù phía sau vinh dự cũng không nguyện cho hắn. Trong đó, lấy đại lý tự khanh cùng lễ bộ thị lang là tề đảng công kích, khẳng khái từ trần, chỉ ra tệ đoan, tóm lại chỉ nói một câu, Hứa Thất An không xứng. Đại lý tự khanh tuy là tề đảng, nhưng công bộ thượng thư câu kết Vu Thần Giáo, chưa có chứng cứ chỉ rõ đại lý tự khanh cũng câu kết Vu Thần Giáo, hắn có thể đặt mình ra ngoài sự việc. Cái gọi là đảng phái chỉ là minh hữu chính trị, không phải thân thuộc gia quyến. Lễ bộ thị lang là người của vương đảng, lãnh đạo trực tiếp trong vụ án tang bạc bị Hứa Thất An đánh sập, đáng hận nhất là tân lễ bộ thượng thư là người của Ngụy Uyên. Thái độ của quan thần khiến Nguyên Cảnh Đế có chút do dự. Từ góc độ của hắn, Đồng La luôn nhìn không vừa mắt kia hy sinh vì nhiệm vụ, đương nhiên không đủ để khiến đường đường thiên tử hưng phấn mừng như điên, nhưng nói thật vẫn rất thoải mái. Tự như đuổi đi rồi bọ kêu ong ong. Nhưng đổi cho tước vị, Nguyên Cảnh Đế đã đồng ý, bởi vì Hứa Thất An quả thật đã lập công lớn, phong tước có thể thể hiện hắn được thưởng phạt văn minh. Nguyên Cảnh Đế đối với người chết là khoan dung nhất. Nhưng nếu đại bộ phận thần tử không đồng ý, vậy Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ không kiên trì ý kiến của mình. Nguyên Cảnh Đế đang muốn tuyên bố chấm dứt đề tài, bác bỏ đề nghị Trương Hành Anh, bỗng nhiên thấy Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng. Đại hoàn quan đi thẳng về phía lễ bộ thị lang, nâng tay bốp một tiếng. Cái tát vang dội trong ngự thư phòng, nháy mắt ép qua tiếng quần thần tranh chấp, từng ánh mắt kinh ngạc chồng lại. Bốp. Đại lý tự khanh cũng trúng một cái tát, thất tha thất thểu té ngã, mũ tóc tuột ra, tóc tai bù xù. Ánh mắt kinh ngạc biến thành tiếng xôn xao, ngự thư phòng sôi trào. Trong lịch sử đại phụng, ví dụ như các đại thần tính đình nóng này, ở khi buổi chầu động thủ đánh nhau thật ra không ít, huống chi nơi đây là ngự thư phòng. Nhưng kẻ đánh người là Ngụy Uyên, điều này liền tỏ ra hoang đường, ly kỳ. Ở trong lòng quân thần, Ngụy Uyên lấy thân phận hoạn quan chấp trưởng nha môn đả canh nhân, đô sát viện, địa vị cao, nhãn trên người có âm hiểm giả dối, lòng dạ đen tối, độc ác, giả dối thâm trầm, giỏi mưu kế vân vân. Nhưng tuyệt đối không có xúc động lỗ mãng. Điểm yếu dễ dàng rơi vào tay người ta như vậy, sớm bị người ta đùa chết. Ngụy Uyên lại có âm mưu gì? Cố ý. Khi chư công triều đình liên tục suy nghĩ, cấp sự chung, nghề đâm chọc không cần nghĩ nhiều như vậy, mấy vị tà đô chấp sự của lục bộ hoảng hốt chạy lên hô to. Bệ hạ Ngụy Uyên đánh người trên điện, trong mắt không có bệ hạ, trong mắt không có vương pháp, xin bệ hạ hạ chỉ, chém kẻ này. Chấp sự chung không cần nghĩ nhiều như vậy, túm tạt điểm yếu không buông là được. Lúc này, không ít đại thần tán thành. Đối với các quan viên đền án, Ngụy Uyên không để ý chút nào chắp tay trầm giọng. Bệ hạ, việc tề đảng chưa kết thúc, công bộ thượng thư tuy đã xử trí, nhưng đồng đảng vẫn ngủ đông trong triều. Vụ án tang bạc, lễ bộ thượng thư câu kết yêu tộc, đồng đảng cũng vẫn còn. Gặp đúng lúc kinh sát, vi thần đề nghị trì hoãn khảo sát, đợi sau khi tất cả tra ra manh mối, lại định đoạt. Mấy ý tứ? Các quan trả kinh, khó có thể tin nhìn Ngụy Uyên. Ý tứ trong lời ngoài, rõ ràng là muốn trì hoãn kinh sát, hắn còn muốn làm chuyện gì? Từ đầu năm tới nay, quan trường kinh thành đã trải qua ngủ đông thần hồn nát thần tính. Cẩn thận quan sát, cùng với giữa năm tới cuối năm lục đục với nhau, cũng mỗi người cảm thấy bất an, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Cho dù là nhà âm mưu thích đấu đá nhất, cũng muốn sớm một chút chấm dứt kinh sát, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Ngụy Uyên thằng nhãi này, muốn mang tranh đấu kéo dài tiếp. Hắn điên rồi. Ngay cả thủ phụ Vương Trinh Văn cũng nhịn không được nhân đầu, ngạc nhiên đánh giá Ngụy Uyên. Ngụy áo xanh mặt không biểu cảm, so với bình thường không có khác biệt quá lớn. Thân là đối thủ cũ, Vương thủ phụ phát hiện mình giờ phút này, thế mà không thể phỏng đoán dụng ý của Ngụy Uyên. Nhất thời tức giận. Không, Ngụy Uyên sao có khả năng bị cảm xúc khống chế, với lại tức giận ở đâu ra? Nguyên Hoành Đế nhìn chăm chăm Ngụy Uyên một lát, giật mình ý thức được Đồng La tên Hứa Thất An kia trong lòng Ngụy Uyên có địa vị không tầm thường. Hắn đè tay xuống, đợi các quan im lặng, chậm rãi nói: Huyền Nhi án rắc rối phức tạp như thế, Hứa Thất An 10 ngày, 1 tháng đã phá tan, thực sự là kỹ năng như thần. Nhân tài bậc này hy sinh vì nhiệm vụ, chính là tổn thất của triều đình ta. Cứ theo Trương Hành Anh tấu đi. Ngụy Uyên, trên điện đánh mệnh quan triều đình, trong mắt không có kỳ cương, phạt 1 năm bổng lộc. Về phần việc kinh sát, theo tổ chế, không cần sửa đổi. Các quan đối với Nguyên Cảnh Đế nhẹ nhàng bâng quơ xử phạt trái lại không có gì ngoài ý muốn. Tuy trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết loại chuyện này không có khả năng lật đổ đại hoạt quan. Lấy tầm quan trọng của Ngụy Uyên, mức độ rộng lượng bệ hạ với hắn cực cao, đánh mệnh quan trên đỉnh 1-2 lần, nhận chút xử phạt đã là cực hạn. Chuyện làm bọn họ kinh ngạc, Ngụy Uyên thế mà không dối dám việc kinh sát nữa, ngậm miệng không nói. Điều này làm các đại thần ý thức được cái gọi là trì hoãn kinh sát chỉ là cái cớ Ngụy Uyên chút giận. So sánh với xử phạt không nặng không nhẹ, nguyên nhân Ngụy Uyên thất thố khiến quần thần cực kỳ để ý, thì ra Ngụy hoạn quan không chê vào đâu được cũng tồn tại làm hắn để ý, khiến hắn thất thố. Sau đó ở việc truy phong tước vị Hứa Thất An, các phe trên triều triển khai thảo luận kịch liệt. Sau một phen cãi cọ, tước vị Hứa Thất An được định ra là Trường Nhạc huyện tử, tử tước không thể kế thừa truyền lại cho con cái. Buổi trồng nhỏ chấm dứt, các quan giải tán. Ngụy Uyên không nói một lời bước đi, không biết phải cố ý hay không, hắn bước cực nhanh đi tới trước mặt quần thần, không cho người ta nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nghĩa vụ. Nam Cung Thiến Nhu nghênh đón, còn đang muốn hỏi lại nội dung trồng nhỏ, hỏi thư Hoa Văn Hỏa Tốc 800 dặm, nhưng hắn bỗng ngây người. Ngụy Uyên rõ ràng không có vẻ mặt, lại làm người ta dễ dàng đọc ra thương cảm. Trong đôi mắt lắng đọng lại tang thương năm tháng tạo thành, thế mà có sự tiêu điều thật sâu. Không nói gì, ngay cả gật đầu cũng không, Ngụy Uyên lặng lẽ đi đến, lặng lẽ đi sát qua bên người Nam Cung Thiến Nhu, lặng lẽ tiếp tục lên xe. Và áo bào nhẹ nhàng lay động, bóng lưng tiêu điều, cổ tịch. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thiến Nhu sửng sốt, hắn nhìn các quan theo sau đi tới, nhịn xuống ý thăm dò, sải bước duỗi theo Ngụy Uyên. Bánh xe lọc cọc, trên đường quay về Nha Môn Đả Canh Nhân, Nam Cung Thiến Nhu nhịn suốt dọc đường. Khi tới gần Nha Môn, rốt cục hỏi ra miệng: Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trong xe, Ngụy Uyên giọng trầm thấp khàn khàn truyền đến: Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cái này. Vẻ mặt Nam Cung Thiến Nhu đọng lại, hắn quay đầu lặng lẽ đánh giá thùng xe một cái. Tuy cửa xe vẫn cản, nhưng vẫn không tự giác chậm động tác lại, sợ bị Ngụy Uyên phát hiện. Toàn bộ Nha Môn Đả Canh Nhân đều biết Ngụy Công coi trọng Hứa Thất An, nhưng chỉ có Nam Cung Thiến Nhu và Dương Nhẫn biết, đâu chỉ là coi trọng. Nghĩa vụ ôm kỳ vọng thật lớn đối với Hứa Thất An, tựa như trợ thủ công phát hiện một khối ngọc hoàn mỹ. Yêu thích không buông tay, tâm tâm niệm niệm muốn mang hắn lại, tạo hình thành ngọc mỹ có 102. Ngày thành ngọc, chấn động thiên hạ. Tuy chưa nói rõ, nhưng trong lòng Nam Cung Thiến Nhu rõ, phần chờ mong cùng coi trọng này đã hơn hắn đứa con nuôi này rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ, tâm tình nghĩa phụ có thể nghĩ mà biết. Trong lòng Nam Cung Thiến Nhu thở dài một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ âm thầm cao hứng, Hứa Thất An xuất hiện khiến hắn ghen tị, khiến trong lòng hắn không cân bằng, vô số lần nghĩ nếu cái tên kia chưa từng xuất hiện thì tốt rồi. Nghĩa phụ luôn chú ý nhất vẫn là ta. Hôm nay nghe tin nói Hứa Thất An chết, Nam Cung Thiến Nhu lại không chút cảm xúc vui vẻ, ngược lại buồn bã, mất mát, trong lòng đầy vắng vẻ. Lúc này, dây cương trong tay bỗng nhiên tuột ra, Nam Cung Thiến Nhu cả kinh, phát hiện dây cương trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã bị bóp thành bột phấn. Về tới Nha Môn, Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Uyên vào Hạo Khí Lâu, lên tầng 7, Ngụy Uyên dừng lại cửa phòng trà thấp giọng: Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn ở một mình chốc lát. Nam Cung Thiến Nhu muốn nói lại thôi, khom người rút đi, nhưng chưa rời khỏi mà chờ bên ngoài phòng trà. Phòng trà im lặng, ánh trời sau buổi chiều chiếu vào lan can, nhìn xa, rộng rãi sáng ngời. Ngụy Uyên theo lẽ thường lật công văn, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra,

Hắn tối để Đường Hữu Bình trong quán thịt chó chờ ta, sau đó mượn Lý Triệu Chân nói toạc ra thân phận Đường Hữu Bình, đưa tới ta chú ý. Sau đó bảo người mang Đường Hữu Bình đến trong tay Trương Tuần Phủ, lợi dụng cái này xoay ngược để chúng ta hoàn toàn tin tưởng kẻ chủ mưu phía sau là Tống Trường Phụ, bản thân thong dong thoát. Đường Hữu Bình lúc ấy quả thực bị che chắn khí số, vọng khí thuật của Ti Thiên Giám không thể nhìn ra hắn có nói láo hay không. Hứa Thất An cân nhắc hồi lâu, phủ định phỏng đoán, lý do có 3 điểm dưới đây. 1. Không cần thiết phiền toái như vậy, hao tổn tâm cơ, mang vụ án làm phức tạp như vậy. Chỉ là bại lộ càng nhiều sơ hở, vụ án càng đơn giản, càng khó phá. Chính là cái gọi vũ khí càng quái, chết càng nhanh. Vụ án cũng là đặc lý này. Dương Xuyên Nam chỉ cần hủy diệt chứng cứ, cho dù người đều cảm thấy là hắn làm, nhưng Trương Tuần Phủ không có chứng cứ thì không động vào nổ một nhị phẩm, đô chỉ huy sứ. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. 2. Đám người Trương Tuần Phủ, bao gồm Hứa Thất An sở dĩ không nghi ngờ đối với Đường Hữu Bình nói, chủ yếu bởi vì bọn họ cho rằng người ra tay giúp là Dương Thiên Huyễn. Nhìn lại vụ án, Lương Hữu Bình bị đưa đến trịch trạm. Đối với lời khai của Lương Hữu Bình, đám người Trương Tuần Phủ nửa tin nửa ngờ. Lúc ấy Trương Tuần Phủ là thi thố ứng đối là trước bắt Tống Trường Phụ giằng co với Lương Hữu Bình. Kết quả Tống Trường Phụ sợ tội tự sát, ngay sau đó các quan Vân Châu đến đàm phán. Sự kiện tiếp nối quá chặt chẽ, căn bản không có thời gian xác minh chân tướng vụ án. Thẳng đến lúc Dương Thiên Huyễn xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thuật sĩ kia là Dương Thiên Huyễn, hợp tình hợp lý. Vì thế Lương Hữu Bình chui đầu vào lưới liền có giải thích hợp lý. Ngại là Dương Thiên Huyễn sau khi giúp Cương Luật Trung đánh chết Mộng Vu liền lập tức rời khỏi, việc xác minh sau đó không thể tiến hành. Hứa Thất An mang một điểm này liệt vào là lý do, là vì Dương Xuyên Nam không có khả năng biết Dương Thiên Huyễn tới Vân Châu. Như vậy thuật sĩ quỷ dị xuất hiện này ở trong đám người Trương Tuần Phủ là điểm đáng ngờ không thể giải thích. Tuy rằng có thể dụng việc làm phản tới gạt dò Trương Tuần Phủ, nhưng cũng có thể gạt bỏ đám người Trương Tuần Phủ còn phải làm lè đoẹt như vậy. Ngược lại cách nói của Mộng Vu mới hợp lý, sở dĩ ẩn nhẫn là muốn đẩy Dương Xuyên Nam gánh tội thay, thẳng đến lúc sự tình bại lộ mới không thể không thực thi kế hoạch cuối cùng, giết người diệt khẩu. 3. Nếu Dương Xuyên Nam đã độc thủ song hàn, dám nghịch đảng theo sau hắn làm phản kia sớm đã bị khai ra, lũ nghịch đảng kia trong quan trường Vân Châu không biết mình theo lão đại nào. Đây là tạo phản, không phải người trong giang hồ lăn lộn xã hội. Độc thủ phía sau màn hẳn là Tống Trường Phụ không thể nghi ngờ. Nhưng sự thuật sĩ tự dưng xuất hiện là chuyện gì? Thuật sĩ hoang dại có thể tu tới loại cảnh giới này. Phải biết rằng, hệ thống thuật sĩ mới xuất hiện khoảng 600 năm, không có giống võ phu cùng hệ thống khác. Thời gian tồn tại đã lâu, có lượng lớn người tu hành hoang dại. Mà cho dù hệ thống như Nho Gia, truyền lưu sâu xa, quản lý khống chế đối với phương pháp tu hành vẫn rất là nghiêm khắc. Chỉ có võ phu không tra mới mọc lên như nấm. Đây cũng lại là một nguyên nhân các hệ thống lớn khinh thường võ phu. Còn đó thuật sĩ không biết công các kia tại sao phải giúp ta. Hắn có mục đích gì? Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó là thuật sĩ trong vụ án Tuế Bạc. Thuật sĩ luyện chế ra giả bạc cùng thuật sĩ án Vân Châu có thể cùng là một người hoặc thế lực hay không? Nếu như thế, hạng mục lựa chọn giúp đỡ ta có thể bài trừ. Bọn rùa con này thiếu chút nữa làm hại lão tử lưu đầy ngàn dặm, hại nhị thúc bị chém đầu. Hứa Thất An đau đầu day day mi tâm. Ti Thiên Giám không đơn giản như vậy. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Có chuyện muốn nói cho Dương Sư Huỳnh. Nói. Hứa Thất An liền mang thuật sĩ vô danh tồn tại từ đầu tới cuối nói cho Dương Thiên Huyễn. Sau đó hỏi. Ti Thiên Giám chúng ta có cất giấu bí mật gì không? Ti Thiên Giám chúng ta? Dương Thiên Huyễn đưa lưng về hắn hỏi lại. Dù sao Thải Vi cô nương sớm muộn cũng gả cho ta. Hà. Dương Thiên Huyễn chào phúng một lần, tiếp theo giọng điệu nghiêm túc. Ti Thiên Giám quả thực có chút bí mật, ví dụ như lão sư chưa bao giờ nói chuyện sư tổ, nhưng trong lòng ta biết lão sư từng thí sư. Thí sư? Hứa Thất An lại xem trước đó một chút. Nhớ tới tin tức tương quan giám chính đời đầu kia trong khi điều tra vụ án tàng bạc. Giám chính đời đầu là ủng hộ hoàng thất cũ 500 năm trước. Bình Hải Vương ban đầu, về sau Võ Tông Hoàng đế xoán vị, giám chính liền biến thành giám chính hôm nay. Tin tức về giám chính đời đầu bị lau đi trong lịch sử. Lau sạch sẽ, cho dù Hoài Khánh công chúa là loại nữ học bá có thể cày lịch sử cũng tìm không thấy chút tin tức nào. Vẫn là thông qua Phật môn 500 năm trước truyền giáo đột phá từ phương diện khác. Thì ra giám chính thực sự là thí sư. Lúc trước chỉ là đoán, bây giờ xác thực rồi. Hứa Thất An: ý Dương sư huynh là Vân Châu xuất hiện thuật sĩ này liên quan tới giám chính đời đầu. Dương Thiên Hiển lắc đầu: cái này ta không biết, chớ hỏi nhiều như vậy. Hệ thống thuật sĩ ngươi không hiểu, cho dù ta, loại kỳ nam tử thế gian hiếm có này, cũng không biết thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm gọi là gì. Hứa Thất An bây giờ không phải thái điểu nữa, bình thường mà nói loại tình huống này đến ý nghĩa, biết được tin tức nhất phẩm cùng nhị phẩm thì có thể biết được rất nhiều bí mật của hệ thống thuật sĩ, mà loại bí mật này không thể để người ngoài biết được. Vậy người biết thuật sĩ có thể che chắn khí tức là mấy phẩm không? Dương Sư Huynh, người có làm được không? Hứa Thất An không cam lòng thử. Cái này lại có thể nói cho người. Dương Thiên Huyễn nói, nếu che chắn khí số, thuật sĩ bình thường liền có thể làm được, không khó. Có thể che chắn khí số cho người khác là lục phẩm trở nên. Nhưng đúng như người nói, Lương Hữu Bình kia có thể che chắn tứ mẩm mộng vu, bói toán cùng nguyên rùa. Thuật sĩ trong đó chỉ có một phẩm cấp có thể làm được. Lương Hữu Bình bị che chắn không phải là khí số, mà là mệnh số, thiên cơ. Dừng chút hắn nói, tam phẩm thuật sĩ, thiên cơ sư. Tam phẩm, thuật sĩ trong vụ án Vân Châu là tam phẩm. Hứa Thất An nhận ra, cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Vụ án Vân Châu thế mà liên lụy đến tam phẩm thuật sư. Nếu như vậy, tứ phẩm trận sư Dương Thiên Huyễn đương nhiên không làm được. Đáng giận, nếu sớm chút biết tin tức quan trọng như vậy, ta sẽ coi như cái gì cũng không biết. Hứa Thất An thầm nhủ, mưu tính của tam phẩm thuật sĩ, cho dù nhìn thấu cũng không thể nói toạc ra. Cái này không phải nhát gan, là hình thức tư duy của người trưởng thành. Cần nể mặt nhau. Người nhớ giữ bí mật đừng truyền ra ngoài, nhất là chuyện lão sư thí sư. Dương Thiên Huyễn dừng chút bổ sung. Ta không phải sợ lão sư, cảm thấy ông một đống tuổi rồi, không thể mất hết khí tiết tuổi già. Ta phải chừa mặt mũi làm người cho ông. Người càng giải thích càng thể hiện người chột dạ. Ta nào dám nói lung tung, dám chính một đầu ngón tay có thể nghiền chết ta. Hứa Thất An gật đầu đồng ý nói, ta cũng cảm thấy nên cho dám chính vài phần thể diện. Dương Thiên Huyễn mỉm cười, quả nhiên là người nam nhân thú vị, giống như ta. Thi Thiên Giám với lịch sử không dài, rất nhiều chuyện thật ra rất dễ tra, không giống với Đạo Tôn cùng Nho Thánh. Kẻ sau là người mấy ngàn năm trước, kẻ vị trước thì dứt khoát là thoát ly lịch sử ghi chép. Hứa Thất An tính khi về kinh bí mật điều tra Ti Thiên Giám, thuận tiện tra việc nhà Tô Tô chút, không phải là tham thân thể của người ta không có thần thể. Hứa Thất An cảm thấy có chút đói bụng, hắn liền từ trong quan tài đi ra. Ta đi tìm chút đồ ăn. Dương Thiên Huyễn hỏi, vậy ngươi chuẩn bị giải thích việc mình sống, việc ngươi chết mà sống lại thế nào? Hứa Thất An bỗng nhiên cứng đờ. Đúng vậy, hắn giải thích việc chết mà sống lại như thế nào. Đại lão trong kinh thành cũng không phải là chuyện dễ lừa dối. Hắn bây giờ không phải là khoái thủ nho nhỏ huyện Trường Nhạc năm nào. Hồ, nay vẫn là khoái thủ nho nhỏ. Khoái thủ nho nhỏ là lúc trước. Hứa Thất An yên lặng nằm trong quan tài. Ta không lộ mặt trước, đợi tới kinh thành là hỏi ý kiến ba ba. Dương sư huynh, chuyện thức ăn làm phiền nhài. Dương Thiên Huyễn gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, tiếp theo kinh ngạc. Ngươi không phải từ nhỏ cha mẹ đều mất, được nhị thúc nuôi lớn sao? Thật ra ta là con tư sinh của Ngụy Uyên. Cái gì? Dương Thiên Huyễn chấn động biến sắc. Hứa Thất An là con tư sinh Ngụy Uyên, Ngụy Uyên thế mà có con tư sinh. Nội thành, Hứa phủ. Buổi sáng hôm sau, Nam Cung Thiến Nhu mang theo hai gã đồng la gõ cửa Hứa phủ. Thật ra cửa hông đã mở, nhưng lấy thân phận kim la của hắn tự nhiên là phải đi cửa giữa. Lão Trương các cổng mở cửa giữa, thấy ba vị đà canh nhân vội vàng cúi đầu nói, mấy vị đại nhân, có cần gì sao? Bởi vì đại lang là đà canh nhân, hắn đối với cấp bậc sai phục đà canh nhân có điều hiểu biết nhất định. Vị nữ đà canh nhân trước ngực thêu đồng la màu vàng, thoạt nhìn thân phận địa vị phải cao hơn đại lang. Lúc này sắc trời còn chưa sáng, Nam Cung Thiến Nhu quét nhìn Lão Trương, ánh mắt nhìn phía bên trong phủ nói, Ngự đào vệ Bách hộ Hứa Bình Chí có trong phủ không? Hắn phụng mệnh nghĩa phụ cho tiền trợ cấp Hứa Thất An, 300 lượng. Giá trị đồng la chỉ có như vậy, quy củ chính là quy củ. Nhưng Nam Cung Thiến Nhu biết lợi ích về sau khi người hứa ra có thể được ăn, tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Ví dụ như chức ngự đao vệ bách hộ có thể nâng cấp lên trên. Người đọc sách thư viện Vân Lộc tham gia kỳ thi mùa xuân, tương lai con đường làm quan sẽ không bị phái đến huyện xa xôi khác. Có, lão già cùng phu nhân giờ phút này ở nhà sau dùng cơm, đại nhân nhài tới trước dùng bữa, tiểu nhân đi gọi lão già. Lão Trương gác cổng vẫn cung kính dẫn ba vị đà canh nhân vào nhà, dặn dò, hạ nhân bưng trà nóng. Hai vị đồng la khách khí cảm ơn, thái độ phi thường thân mật. Nam Cung Thiến Nhu chưa tiếp trà nói, không cần lãng phí thời gian, bản quan đến đó. Tự như có việc gấp gáp, bọn họ là đồng nghiệp của Đại Lang, chẳng lẽ liên quan với Đại Lang? Lão Trương gác cổng không người gật đầu, ba vị đại nhân theo ta. Nam Cung Thiến Nhu đứng dậy ở dưới Lão Trương gác cổng dẫn dắt xuyên qua nhà trước rồi tới hậu viện. Rất xa, liền thấy một đứa con nít mặc áo vải thô, bộ dáng chỉ có thể tính là đáng yêu, được một thiếu nữ váy dài dung mạo kinh diễm dắt ra ngoài. Đứa con nít bẹp miệng, vẻ mặt không tình nguyện nhắm mắt theo đuôi. Hai bên đối mặt, thiếu nữ dừng bước ngạc nhiên đánh giá ba vị đà canh nhân. Ba vị đại nhân có việc muốn gặp lão già. Lão Trương gác cổng giải thích một câu. Hứa Linh Nguyệt rụt rè gật đầu thu hồi ánh mắt, kéo Tiểu Động Đinh đuôi sang một bên. Hứa Đinh Âm một tay bị tỷ tỷ kéo, một tay nâng lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ Nam Cung Thiến Nhu hồ. Tỷ tỷ thật xinh đẹp giống như mẹ. Tỷ tỷ, xinh đẹp. Nam Cung Thiến Nhu mặt không biểu cảm suýt nữa phá công, khó có thể tin quay đầu, nhìn chăm chăm Hứa Đinh Âm, khóe mắt không ngừng run rẩy. Đứa bé này là ngu ngốc sao, mắt làm bài trí sao? Hắn hơi nghiêng đầu để đứa bé thấy yết hầu của mình, nhưng đứa bé ngu xuẩn chưa lĩnh ngộ ý tứ của hắn chút nào liên tiếp ồn ào. Tỷ tỷ xinh đẹp giống như mẹ của muội. Nó tự như cảm thấy xinh đẹp giống như mẹ nó là đánh giá rất cao. Nam Cung Thiên Nhu vất tay áo bỏ đi, đổi thành người khác dám nói là nữ nhân, không chết cũng phải lột ra. Chỉ là hắn đường đường kim la, lười chấp nhặt với con nít. Hứa Linh Nguyệt nhìn theo bóng lưng ba người bọn Nam Cung Thiên Nhu tiến vào đại sảnh. Tỷ tỷ, sao không đi? Hứa Linh Âm khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay ngẩng lên. Là đồng nghiệp của đại ca, chúng ta muộn chút lại đi thục đường. Hứa Linh Nguyệt dịu dàng dắt muội muội quay trở lại. Trong phòng khách riêng, Hứa Bình Chí vừa cơm nước xong xuôi vội vàng đứng dậy nghênh đón, có chút buồn bực, có chút sợ hãi ôm quyền. Kim La đại nhân, đường đường Kim La thế mà quang lâm Hứa phủ, đây là điều Hứa Bình Chí không ngờ. Lấy thân phận cao quý Kim La, cho dù Hứa Thất An ở nha môn đả canh nhân phát triển như cá gặp nước, cũng không có khả năng hạ mình đến trong nhà một đồng la, trừ phi có việc lớn quan trọng. Vị Kim La này có nét, từ xa nhìn lại tưởng là nữ, không kém nhị lang, nam sinh tướng nữ, Hứa Bình Chỉ thần nhĩ. Tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu Đậu Đinh đi theo Hứa Đinh Nguyệt quay về đứng ở cửa như lấy lòng gọi một tiếng. Đứa bé này thật đáng ghét, đợi lát nữa cho người khóc. Nam Cung Thiến Nhu nhíu nhíu mày, nghĩ đến Hứa Thất An, chết, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ánh mắt hắn xẹt qua Hứa Bình Chí, nhìn phụ thân xinh đẹp bên bàn ăn. Đứa bé nói thật ra cũng không giả, thật là nữ nhân diễm đệ. Kim La đại nhân, giá lâm hàn xá, có gì chỉ giáo? Hứa Bình Chí hỏi. Nam Cung Thiến Nhu thu hồi ánh mắt lặng lẽ một lát, trầm giọng. Đồng La Hứa Thất An ở Vân Châu hy sinh vì nhiệm vụ, bản quan là tới đưa bạc trợ cấp. Nói xong xòe lòng bàn tay, đồng la phía sau vẻ mặt buồn bã đưa bạc qua. Nam Cung Thiến Nhu mang lại 300 lượng bạc trợ cấp đưa cho Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí chưa thu, hắn nhây dại giống như pho tượng đá không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng đọc lại. Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Lời Nam Cung Thiến Nhu nói giống như tiếng sét nổ tung bên tai Hứa Bình Chí, nổ hồn phi phách tán, nổ ruột gan đứt từng khúc. Trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, trong đầu bị tin dữ lấp đầy, mất hết can đảm. Hứa Thất An là cháu hắn, là đứa con mồ côi của huynh trưởng. Hắn nuôi bên người 20 năm, có khác gì con đẻ đâu. Không, thậm chí càng yêu thương hơn so với con đẻ. Hứa Nhị Thúc đối với Hứa Thất An vẫn luôn có ý thức trách nhiệm mãnh liệt, bởi vì nó là con mồ côi của huynh trưởng nhất mạch, là sự kéo dài duy nhất. Nuôi nấng nó lớn lên, nhìn nó cưới vợ sinh con,

Thái tử mời nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng ba vị công chúa ở thanh thực đỉnh ngắm tuyết. Than lửa hừng hực trên bàn bày mỹ tửu, thái tử uống một ngụm cười nói. Ha, năm trước rơi một trận tuyết, vốn cho rằng lại lấy được cảnh tuyết, phải đợi cuối năm. Không ngờ xuân tế vừa qua tuyết lại tới. Tam công chúa cười nói. Nghe thuật sĩ chế định hoàng lịch của Ti Thiên Giám nói, trước đầu xuân tuyết rơi càng lớn, mùa xuân thu hoạch sẽ càng tốt. Không biết là thật hay giả. Tuyết này tuy là rơi sau xuân tế, nhưng tốt xấu gì cũng kịp trước đầu xuân. Thái tử cười gật đầu, sau đó nhìn về tứ hoàng tử hỏi. Hoài Khánh gần đây làm sao, cả ngày ở tầm cung không ra. Phái người tìm nàng uống rượu, nàng từ chối thân thể không khỏe. Tứ hoàng tử buồn bực lắc đầu. Không biết. Hoài Khánh có một đoạn thời gian chưa xuất hiện rồi, vốn còn ngẫu nhiên sẽ tụ tập một chút cùng các hoàng huynh, hoàng muội. Từ đoạn thời gian trước bắt đầu trực tiếp từ chối đóng cửa tiếp khách. Tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh tuy là cùng một mẹ, nhưng tính cách Hoài Khánh, huynh muội ruột cũng không thân nổi. Nhất định bị hòa quang của ta chiếu rọi không có mặt mũi gặp ai nữa. Lâm An uống một ngụm rượu kiêu ngạo nghĩ. Theo cờ năm quân chư lưu truyền rộng khắp, đại danh Lâm An nàng cũng khiến kinh thành chấn động. Thử hỏi, dưới hào quang trói lòa như thế của bản tông chúa, Hoài Khánh tự ti hiển nhiên cũng chỉ có thể co giúp trong nhà không dám ra ngoài. Nghĩ tới đây Lâm An lại vui vẻ uống mấy ngụm, dạng mây đỏ lặng lẽ hiện trên khuôn mặt mượt mà của nàng, đôi mắt đào hoa quyến rũ đa tình tỏ ra hơi mê đi. Mấy vị hoàng tử cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần, có muội muội người tài hoa tuyệt thảo, là chuyện rất vui vẻ. Ừ, chữ tài, còn đợi thương thảo, mỹ mạo tuyệt luân là hoàn toàn xứng đáng. Phiêu phiếu ở trong lòng Hứa Thất An, trừ hợp hình tượng tiểu nữ vương quán đêm, còn có lúc trẻ đi học là cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhưng thành tích rất tệ trong lớp. Loại cô gái học kém, lúc làm đề toán, mặt mày sẽ đau khổ không ngừng vò đầu. Nhưng bởi vì quá mức xinh đẹp được nam sinh theo đuổi, sẽ làm nữ sinh khác trong lớp chán ghét, oán thầm một câu tiện nhân lẻ đẹp. Mà Hoài Khánh là nữ học bá cao ngạo lạnh đùng, nhưng bởi vì tính cách quá mức không coi ai ra gì, cũng sẽ không được các nữ sinh thích, âm thầm ghen tị. Có gì đặc biệt hơn người. Nữ học bá cao ngạo lạnh đùng và cô gái học yếu kém diễm lệ khác nhau duy nhất là nữ học bá có thể mang học sinh khác trong lớp chơi chết, cô nàng học kém chỉ có thể tức giận bĩu môi. Tuyết này là điểm lành. Các người biết văn thư hỏa tốc 800 dặm hôm qua không? Thái tử tìm đề tài. Chuyện Trương Hành Anh bình định Vân Châu phản loạn. Tứ hoàng tử hỏi. Thái tử gật đầu, công bộ thượng thư của Tề Đảng câu kết Vu Thần Giáo, ở Vân Châu bồi dưỡng thế lực, đảng phái diệt trừ. May mà Trương Tuần Phủ năng lực xuất chúng, nhìn thấu âm mưu, tiêu diệt nghịch đảng. Dừng chút, thái tử nhìn về em cái ruột Lâm An. Vụ án này, Hứa Thất An trông đầu từ đầu tới cuối, được Thụy Tước là Trường Nhạc huyện tử, cũng là danh xưng với thực. Điều đó là đương nhiên, Hứa Thất An là ta. Vốn Lâm An nghe thái tử khen Hứa Thất An, trong lòng vốn cao hứng, theo bản năng muốn khoe khoang một phen, nhưng nghe được nửa câu sau bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thái tử ca ca, huynh nói cái gì? Khuôn mặt quyến rũ đa tình cười ngọt ngào kia từng chút một động đại, ánh mắt đào hoa mở to, nhưng thần thái lại trống rỗng, sững sờ nhìn chăm chăm thái tử. Ồ, ngươi toàn không biết sao? Tứ hoàng tử thở dài. Đồng la Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phanh, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan. Mọi người đều nhìn về phía Lâm An. Lâm An hoàn toàn không biết mình thất thố. Cái tay thanh tú trắng nõn nà nắm chặt ống tay áo thái tử, mang theo sụt sịt run rẩy. Thái tử ca ca, đừng nói giỡn với muội. Trong mắt nàng có ánh sáng lấp lánh cùng với cầu xin tội nghiệp. Thái tử ngẩn ra một phen, sắc mặt đột nhiên âm trầm vài phần, hất tay Lâm An thấp giọng. Việc này là thật, phụ hoàng đã viết chiếu chỉ, chờ thi cốt đồng la kia vận chuyển về kinh thành, liền hạ chỉ truy phong. Lâm An, chú ý thân phận muội. Đường đường đại phụng công chúa, thế mà vì một thủ hạ hy sinh vì nhiệm vụ thất thố như thế. Thái tử cho rằng Lâm An đa sầu đa cảm, hắn không nghĩ sâu hơn. Lâm An yên lặng rụt tay về, không nói một lời đứng dậy đi vào trong tuyết lớn trắng xóa. Lâm An! Lâm An! Thái tử đuổi theo tới bên đình, hướng về phía bóng lưng của nàng hô to. Bộ đồ đỏ kia im lặng tiến tới, bông tuyết bay lả tả, rơi trên sợi tóc của nàng. Thái tử quay đầu hướng thiếp thân cung nữ Lâm An rít gào. Còn không đi che ô cho công chúa! Cung nữ mới cầm lấy ô chuẩn bị đuổi theo nghe vậy dừng lại, hướng thái tử cúi đầu, mở ô giấy dầu bước nhanh đuổi theo. Trong đình, đám hoàng tử hoàng nữ còn chưa phục hồi tinh thần, vẻ mặt mờ mịt. Bên kia, vị cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông chống ô, thật cẩn thận đánh giá góc nghiêng khuôn mặt Lâm An, không dám nói lời nào. Thực đáng tiếc, đồng la kia hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cung nữ thở dài một tiếng trong lòng. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào, ngạc nhiên quay đầu. Lâm An công chúa lệ rơi đầy mặt. Công chúa! Cung nữ run rẩy gọi một tiếng bối rối nhìn xung quanh. May mà tuyết lớn mở mịt, xung quanh không có ai hạ giọng. Ngài sao lại khóc? Là vì hắn sao? Bản cũng không biết. Nước mắt chảy xuống từng giọt, nâng An lâng tay ôm ngực. Nơi này trống vắng. Tuyết rơi rồi, ta thích nhất là ngày tuyết. Hẳn là chờ tuyết tạnh rồi, ta có thể cùng các sư huynh ném tuyết, còn có thể nặn người tuyết, đắp ngựa tuyết. Chỗ ở Hoài Khánh công chúa trong phòng trà ấm áp, Trừ Thái Vi uống ly trà, ăn bánh ngọt, nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ. Nàng hiện lên ma đúng đồng tiền rất mờ, hưởng thụ sở thích sau buổi trưa, có trà nóng bánh ngọt ngon, có thể ngắm tuyết. Hoài Khánh công chúa mặc váy cung đình màu trắng đã sớm nóng lạnh bất dâm. Nàng mặc dù là trang phục mùa hè nổi bật dáng người. Đối với bản thân khuê phòng lải nhải, nàng không để ý, trong tay cầm quyển sách, ánh mắt lại nhìn tuyết lớn ngây người. Hoài Khánh công chúa, ngươi làm sao vậy? Những ngày qua mất hồn mất vía. Trừ Thái Vi cảm giác được mình đã bị bỏ qua trong lòng rất tức giận. Trong con ngươi đen bóng chiếu ra từng bông tuyết trắng loãng, Hoài Khánh buồn bã. Thái Vi, bản cung viết thư thay ngươi, chỉ sợ không giao đến trong tay ngươi rồi. Trừ Thái Vi không tim không phổi ăn bánh ngọt. Vì sao? Hắn hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Tay Trừ Thái Vi run lên, bánh ngọt rơi xuống đất. Quan Tinh Lầu, Bát Quái Đài. Trừ Thái Vi ủ rũ đạp bậc thang tới gần đỉnh Quan Tinh Lầu. Tuyết lớn lông ngỗng phiêu đáng, Bát Quái Đài đọng một tầng tuyết mỏng manh, giám chính ngồi xếp bằng trước bàn. Ba thước xung quanh không chút tuyết. Trừ Thái Vi dừng lại phía sau giám chính, tủi thân uất ức nức nở. Lão sư! Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có sư huynh bắt nạt người, người liền khóc lóc chạy tới chỗ vi sư cáo trạng. Giám chính chưa quay đầu lại cười uống chén rượu. Không có sư huynh bắt nạt con! Trừ Thái Vi mếu miệng, oa một tiếng khóc lên. Hứa Thất An chết rồi! Hứa Thất An chết rồi! Còn khó chịu quá. Giám chính yên lặng một lát, quay đầu nhìn phía nam, tựa như đang chuyên chú nhìn cái gì, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chuyện tốt. Trừ Thái Vi khóc càng dữ hơn, dùng sức dậm chân vừa khóc vừa mắng. Lão già đáng ghét, lão già thối, bạn con chết người nói chuyện tốt, sao người không chết đi? Hey, sao nói lão sư thế? Lão sư sống 500 năm, còn chưa đủ sống đâu, muốn hướng ông trời mượn 500 năm nữa. Giám chính tức giận nói, vậy ngươi vừa rồi hành vi là của lão sư sao? Trừ Thái Vi khóc sướt mướt. Vi sư nói chuyện tốt tự nhiên là chuyện tốt. Giám chính hỏi, năm kia vi sư ban ngươi thoát thai hoàn, ngươi ăn chưa? Thoát thai hoàn nào? Trừ Thái Vi lau nước mắt. Thoát thai hoàn, thoát thai sau 60 năm chỉ luyện ra 3 viên. Nguyên Cảnh Đế tiểu tử đó cầu vi sư cũng không cho thoát thai hoàn. Giám chính càng thêm tức giận. Ở trong túi con. Trừ Thái Vi khóc thút tít. Người không nói cũng quên, con lại không dùng đến thứ đó. Giám chính gật đầu cười. Nhớ kỹ, mang thoát thai hoàn đưa cho Hứa Thất An. Con không có. Người tặng rồi. Con không có nhà, ở trong túi con. Cầm miệng, người tặng rồi. Về sau có người hỏi người cứ nói vậy. Trừ Thái Vi khóc nói. Lão sư, Hứa Thất An chết rồi. Nàng có thói quen chính là gặp chuyện đau lòng sẽ đến chỗ giám chính khóc lóc kể đề, tự như đứa nhỏ bị tủi thân uất ức sẽ tìm cha mẹ khóc lóc kể đề. Người vừa bước vào lục phẩm không lâu, mấy ngày nay đừng ra ngoài. Chờ sau khi Trừ Thái Vi rời khỏi, giám chính mở lòng bàn tay, một viên đan dược trong suốt màu da cam lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Tiếp theo, giám chính nhổ xuống một lọn dâu bạc trắng, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Lọn dâu bạc đó theo gió tung bay càng cao, bỗng nhiên bành trướng hóa thành một con chim màu trắng to. Con chim to hót vang vẳng lượn vòng không trung một lát, lao xuống cắp đi Thoát Thai Hoàn và trong tay giám chính. Trừ Thái Vi về phòng cúi đầu tìm kiếm trong túi da hươu bên hông. Lão sư đột nhiên nói với ta về Thoát Thai Hoàn, còn nói đưa cho Hứa Thất An rồi. Nàng khóc thút thít rồi tìm, nhưng cũng không tìm thấy Thoát Thai Hoàn. Người tín nhiệm Ngụy Uyên như vậy, nguyện ý mang bí mật trên người nói hết cho hắn. Trong khoang thuyền tối tăm, Dương Thiên Huyễn xếp bằng đưa lưng về quan tài. Chuyện Hứa Thất An là con tư sinh của Ngụy Uyên, hắn nghĩ chút liền không thể tin. Hứa Thất An 20 tuổi, mà Ngụy Uyên hơn 20 năm trước đã ở trong cung làm hoạn quan. Bà cái gì nói giỡn thôi, là chen, người hiểu hay không? Hứa Thất An nằm trong quan tài thở dài. Tín nhiệm đương nhiên là tín nhiệm, Ngụy công đối với ta rất không tệ, rất mong muốn bồi dưỡng ta. Nói ân trọng như núi với ta cũng không đủ, trái lại ta có chút kháng cự, bí mật nói cho hắn. Vì sao? Nói thế nào đây? Tâm tư Ngụy công quá thâm trầm, khiến người ta không nhìn thấu. Người vĩnh viễn không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cũng sẽ không biết, sau khi mang bí mật nói cho hắn, hắn sẽ phản ứng gì. Như thế, Ngụy Uyên giống như lão sư ta, đều là người tâm tư thâm trầm đến đáng sợ. Cho dù nam nhân tay nắm trăng hái sao như ta, cũng không nhìn thấu bọn họ. Dương Thiên Hiển khó hiểu. Vậy sao ngươi nguyện ý tán gẫu với ta những lời trong lòng? Hứa Thất An cười, bởi vì Dương Sư Huynh là người nam nhân, có tấm lòng son. Trừ thích làm màu, mọi thứ khác đều không để ý. Dương Thiên Hiển gật đầu lại cảm thấy lời này là lạ. Luôn cảm thấy đây không phải lời gì hay ho. Vậy có nghĩa là rời khỏi kinh thành hay không? Dù sao ngươi đã chết, trời đất lớn, chỗ nào cũng có thể đi. Nhưng người nhà của ta đều ở kinh thành, có thể trở về đương nhiên vẫn phải trở về. Hứa Thất An thở dài. Cuộc sống thanh trường sang kiếm hành tẩu giang hồ, ta cũng từng hướng tới. Nhưng mặc kệ ngươi đi tới nơi nào, trên đời này có một căn nhà có thể trở về mọi lúc, ngươi sẽ không hoảng hốt nữa. Mà ta một khi rời khỏi kinh thành, có thể đời này cũng không về được. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, có lẽ quá nhàm chán, hai người đầu tiên là thuận miệng cãi cọ, dần dần bắt đầu nói một ít lời trong lòng. Điều này cũng đúng, ta lúc ra ngoài chỉ cần nhớ tới có sư huynh, sư đệ Ti Thiên Giám, còn có lão sư, trong lòng liền cảm thấy kiên định. Cũng không phải thực sự không có nhà để về, chỉ là đi du lịch bên ngoài. Dương Thiên Huyễn khẽ gật đầu. Hứa Thất An ngoài miệng nói muốn thỉnh giáo về ý kiến của Ngụy Uyên. Thật ra thì là lấy lệ Dương Thiên Huyễn, trong lòng đang cân nhắc lợi hại của việc nói thẳng. Ngụy Uyên tốt với hắn, hắn biết. Nhưng sau khi nói thẳng, Ngụy Uyên là lựa chọn một lần nữa phong ấn thần thù hay lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Dưới tình huống thiếu vật tham chiếu, Hứa Thất An không dám mạo hiểm thử. Dù sao cũng không phải con đẻ của Ngụy Uyên. Nhưng hắn lại không nỡ rời khỏi kinh thành, trong lúc nhất thời ở vào thế khó xử. Mặt khác, thần thù hòa tượng từng yêu cầu hắn giữ bí mật không thể lộ ra sự tồn tại của y. Hứa Thất An không nắm chắc mang bí mật nói cho Ngụy Uyên, thần thù hòa thượng sẽ phản ứng thế nào. Người không thể bởi vì một vị cao thủ như thần ma luôn ra vẻ mặt hiền hòa, liền thực sự tin tưởng hắn là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Dương Sư Huynh, ngươi lập gia đình chưa? Hứa Thất An hỏi. Chưa. Dương Thiên Huyễn lắc đầu. Nữ nhân là trái buộc, ta không cần. Như vậy, ta còn nghĩ lúc trước ngươi cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng, có phải hay không cũng không cho nàng nhìn mặt của ngươi hay không? Nếu là như thế, vậy thì ngươi chỉ có hai con đường để đi. Một, giống như Á Thánh Thư Viện Văn Lộc, trở thành một nam nhân vĩnh viễn đứng sau thê tử. Á Thánh là lấy một con hươu, ý nói về tư thế sinh hoạt đấy. Hai, là một nam nhân cốc đạo, nhiệt tâm, tức là chơi gay. Nghĩ Hứa Thất An nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, ngoài thuyền truyền tới tiếng hót của chim không biết tên, thê lương cô tịch, tựa như cú đêm gào thét. Dương Thiên Huyễn đầu tiên sửng sốt, sau đó chấn động, thốt ra. Là khí tức của lão sư. Khí tức của giám chính. Hứa Thất An nhận ra một phen, không kịp đặt câu hỏi, trước mắt mất đi bóng dáng Dương Thiên Huyễn. Sau đó, tiếng chim kêu thê lương bên ngoài biến mất. Sau nữa, bóng lưng thuật tể áo trắng quay về khoang thuyền. Hắn vẫn đưa lưng về Hứa Thất An cúi đầu, nhưng tựa như đang đánh giá vật nào đó trong lòng bàn tay. Lão sư đưa tới thoát thai hoàn cho ta. Trong thanh âm Dương Thiên Huyễn lộ ra vẻ mờ mịt, khó hiểu. Thoát thai hoàn? Hứa Thất An hỏi một câu. Hả? Người biết kêu điển tố phá kén thành bướm không? Dương Thiên Huyễn nói. Phá kén thành bướm không phải điển tố, đều còn mẹ nó là chuyện xưa cách thức giả cỗi. Giống như chuyện xưa sau cơn mưa, nghe thấy nhiều nên thuộc. Dương sư huynh, ngài nói thẳng chính sự. Hứa Thất An khoác tay, cắt ngang Dương Thiên Huyễn làm màu. Dương Thiên Huyễn làm màu nhàm chán không thú vị. Ồ. Dương Thiên Huyễn cũng không để ý, hắn thật là người dễ tính, hơn nữa ôn hòa, không kiêu ngạo cùng màu mè như các phẩm cường giả kia, chỉ thích làm màu một chút. Vị thuốc của thoát thai hoàn chính là kén của cửu xí Kim Tiệp Ti, kèm theo công thức bí mật luyện chế thành đan dược. Dùng nó có thể kéo dài tuổi thọ, thay đổi da thịt. Thay đổi da thịt không phải nói láo. Uống thuốc này, trong nửa canh giờ sẽ tiến vào giấc ngủ say, giống như nhậu kết chén. Trong cơ thể, thu liễm toàn bộ sinh cơ. Người ta ở trạng thái chết giả, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị tịch diệt. Trong quá trình này, thân thể tựa như kén, thai nghén thân thể mới, cho nên gọi là thoát thai hoàn. Nhưng thuốc này là linh đan giữ mạng, thân thể bị thương nặng bên bờ vực cái chết mới có thể dùng. Không biết ăn loại đan dược này có phải là ý nghĩa như Sử Nam hay không? Hứa Thất An ngạc nhiên. Lợi hại như vậy? Thần kỳ thì thật thần kỳ, chỉ là tính thực dụng không cao. Dương Thiên Huyễn lắc đầu. Người có thể giết ta sẽ không cho ta cơ hội dùng thoát thai hoàn. Cao phẩm võ giả chiến đấu xưa nay là nghiền xương thành tro. Vậy bình thường dùng thì sao? Hứa Thất An hỏi. Cũng chỉ kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nhiều lắm là để trạng thái thân thể trở nên tốt hơn. Tuy nói cũng không sai, nhưng so với mức giá cả luyện chế đắt đỏ của nó thì tỏ ra quá mức bỏ thì tiếc ăn thì phí. Lão sư 60 năm cũng chỉ luyện ra một lò, 3 viên mà thôi. Hứa Thất An giật mình. Đan dược này giá trị sử dụng không cao, buồn bực nói. Dám chính đưa thứ này cho ngươi làm chi? Nói xong, Hứa Thất An ngây người. Dương Thiên Huyễn cũng ngây người. Hai người im lặng một lúc sau đồng thanh. Sẽ không cho ta chứ? Chẳng lẽ cho ngươi? Lại là im lặng một trận. Lão sư bảo ta đi Vân Châu trông coi Hứa Thất An. Bây giờ lại đưa tới thoát thai hoàn. Nhưng ta căn bản không biết dùng đến thứ này. Thải vi sư muội là loại thuật sĩ phẩm cấp kia, bình thường cũng không dùng đến. Không phải cho Hứa Thất An, còn có thể cho ai? Gặp đúng lúc Hứa Thất An chết mà sống lại, đang lo giải thích nguyên do thế nào, lúc này đưa tới thoát thai hoàn. Ý niệm lóe lên trong đầu Dương Thiên Huyễn, thoát thai hoàn này rõ ràng làm riêng cho ta, vừa lúc giải quyết phiền não trước mắt. Ý niệm lóe lên trong đầu, thoát thai hoàn này rõ ràng làm riêng cho ta, vừa lúc giải quyết phiền não trước mắt. Mà Dương sư huynh căn bản không dùng đến loại đan dược này. Nhưng dám chính sao biết ta cần thoát thai hoàn? Hắn biết tình cảnh trước mắt của ta, biết ta chết mà sống lại. Như vậy dám chính quá nửa cũng biết cánh tay gụt thần thù hòa thượng trong cơ thể ta. Trong nháy mắt, đầu óc Hứa Thất An vận chuyển tốc độ cao, rất nhiều chuyện chi tiết của vụ án tăng bạc nhanh chóng hiện lên. Yêu tộc ẩn nấp trong giáo phường ti, dám chính coi như không thấy. Cánh tay gụt thần thù hòa thượng từ trong tăng bạc thoát vây, dám chính giả bệnh khoanh tay đứng nhìn. Hàng tuệ ở kinh thành đại khai sát giới, diệt bình viễn bá phủ, tuy nói trên người có pháp khí che chắn ký tức, nhưng có thể che chắc dám chính thuật sĩ nhất phẩm. Dư Nhật Vạn Yêu Quốc thả ra cánh tay cụt của thần thù hòa thượng, lại mang nó bí mật đưa đến chỗ ở của ta. Có thể nó ký sinh ở trên người ta, ôn dưỡng cánh tay cụt. Cái này ý nghĩa kinh thành chỉ ta mới có thể ôn dưỡng thần thù hòa thượng, mà bí mật lớn nhất trên người ta chính là vận khí cổ quái. Đổi lại mà nói, yêu tộc biết sự cổ quái trên người ta, nhưng ta đời này trừ từng đánh một con động vật bò sát, một con táo xám, ta còn mẹ nó chưa từng tiếp xúc với yêu tộc. Đợi chút. Giám chính biết sự cổ quái trên người ta, hắn tặng ta hắc kim trường đao, lại thông qua phương thức bí ẩn tặng ta tuyệt học thiên địa nhất trảm đao. Còn mẹ nó nghĩ mà sợ. Hai phán đoán lóe lên trong đầu. Một, giám chính câu kết yêu tộc. Hai, giám chính biết được mưu tính yêu tộc, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thất An càng thiên hướng phán đoán đầu tiên hơn, Bởi vì nếu không phải giám chứng bí mật mang trong cơ thể hắn tiết lộ cho yêu tộc, vậy yêu tộc làm sao biết hắn đặc thù? Mình lại chưa từng tiếp xúc với yêu tộc. Nếu nói Ngụy Uyên tặng Hứa Thất An sẽ cảm kích, an tâm thu nạp. Như vậy giám chính tặng, sử dụng câu nói bây giờ đó rất lưu hành. Toàn bộ món quà vận mệnh tặng đều sớm giả định trong bóng tối. Dương Thuyền Nhẫn gặp ngón tay búng, thoát thai hoàn rơi trong lòng Hứa Thất An. Ăn nó, ngươi có thể an tâm về kinh rồi. Đến lúc đó, ngươi có người hỏi, cứ nói đây là đan dược Ti Thiên giám tặng, ngươi tự biết sống chết khó liệu, liền dùng sớm thoát thai hoàn. Sau đó dược hiệu phát tác, tiến vào trạng thái thay đổi da thịt như chết thật. Đám người Trương Tuần Phủ cho rằng ngươi chết thật, nhưng thật ra chỉ là tiến vào giấc ngủ say. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, thay ta cảm ơn giám chính. Hứa Thất An nhặt lên thoát thai hoàn trong suốt màu da cam, nắm trong lòng bàn tay chưa ăn, mà lại lấy mang phong thư ra cười nói. Ha, giấc ngủ này nhắm chừng đến kinh thành. Hải Vương thông minh, tuyệt đối sẽ không để mình chết chìm về mặt xã hội. Dừng chút, Hứa Thất An bổ sung, ít nhất không chết lần thứ hai. Nói xong khí cơ chấn động, thư tín vỡ thành từng mảnh giấy rời rạc. Quan Thiền đi qua đi lại trong màn tuyết, đánh vỡ từng miếng băng mỏng, chậm rãi đi về kinh thành. Giờ Tị, một ngày một đêm sau tuyết rốt cục dừng. Thái tử Điện Hạ khoác áo gia cừu đi ngang qua thịnh cảnh tuyết trắng phao. Hắn tuấn lãng cao ngất, bề ngoài vô cùng tốt. Hứa Thất An từng oán thầm các con Nguyên Cảnh Đế, không một ai biết đánh. Vật tham chiếu của Hứa Đại Lang không phải mình, là tiểu lão đệ Hứa Nhị Lang. Nhưng quả thật tư thái thái tử là một soái ca. Nguyên Cảnh Đế khi trẻ tuổi rất tuấn tú, Trần Quý Phi xuất thân mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Lúc này mới có phiếu phiếu khuê nữ xinh đẹp như vậy. Thái tử làm anh ruột cùng một mẹ, tự nhiên không kém đi đâu được. Tới vườn ngự uyển của Trần Quý Phi, thái tử cởi áo lông, giao cho cung nữ nghênh đón. Tiến vào trong, bên trong ấm áp như xuân, mùi thơm sộc vào mũi. Trần Quý Phi dẫn theo hai cung nữ đi chào đón. Hờ, Lâm An sao chưa tới? Thái tử khoác tay, mình làm việc vào của mình ngồi, ở dưới cung nữ hầu hạ uống rượu dùng bữa. Mùi vị rượu này không tệ. Thái tử kinh ngạc. Là Bạch Nhật Xuân, hoàng hậu nương nương phái người đưa tới, tầm bổ dưỡng sinh, còn uống nhiều chút. Trần Quý Phi cười hiền lành dặn dò cung nữ rót rượu. Hai mẹ con vừa cười nói vừa dùng bữa, không khí hòa hợp. Bởi vì Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu tiên, không cần nữ sắc, hậu cung sớm đã là cục diện đáng buồn, rất tịch mịch nhàm chán. Các nương nương cho dù muốn cung đấu cũng tìm không thấy lý do để khai chiến. Bởi vậy thái tử cùng Lâm An thường xuyên tới thăm mẫu phi, ăn cơm nói chuyện phiếm với nàng, giải quyết tịch mịch. Thân thể Lâm An không khỏe sao? Người do ta phái tới đi mời nó bẩm lại, Lâm An tránh trong phòng không gặp ai. Trần Quý Phi khẽ nhíu hàng lông mày lá điếu. Nó sao? Mẫu phi, ngươi cảm thấy Lâm An có phải cũng đến tuổi xuất giá rồi hay không? Trần Quý Phi sửng sốt, bất đắc dĩ gật đầu. Bệ hạ si mê tu đạo, không quan tâm tới hôn sự của mấy các con. Hoàng hậu nương nương làm đích mẫu, du rú trong nhà. Cả ngày chuyện tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh nàng cũng không đẻ bụng, càng không nói đến Lâm An. Thái tử ăn đồ ăn gật đầu, Hà Nhi cảm thấy vẫn là nhanh chóng mang Lâm An gả đi ra ngoài. Trần Quý Phi cẩn thận đánh giá thái tử, nhíu mày hỏi. Thái tử, vì sao nói vậy? Thái tử vẫn chưa trả lời, cúi đầu uống rượu. Hắn vô cùng xác nhận, Lâm An có chút tình cảm đối với đồng la kia. Tuổi thiếu nữ hoài xuân, Lâm An lại là thiếu nữ đỏng đành tùy hứng. Thực ra tâm tư rất đơn thuần, dễ dàng bị người ta lừa gạt cảm tình nhất. Bình thường không ai thân cận với nàng, cho nên mãi chưa xuất hiện manh mối mà thôi. Một khi có một nam tử đúng khẩu vị nàng xuất hiện, loại tình cảm đó sẽ nảy sinh, khỏe mạnh, trưởng thành. Lâm An gần đây biểu hiện buồn bực không vui, chính là chứng cớ. Cũng may đồng la kia đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng thái tử cũng ý thức được Lâm An đến tuổi nên lập gia đình rồi. Uống ít chút. Trần Quý Phi nhíu mày khuyên nhủ. Trong lòng nghĩ chuyện này, lo lắng vấn đề tình cảm em gái ruột, thái tử điện hạ bất chi bất giác uống nhiều, hắn cảm giác trong bụng nóng rực từng đợt. Cung nữ mi mục thanh tú chung quanh, giờ phút này nhìn ra tỏ ra mê người. Mẫu phi, con đi về trước. Thái tử nấc rượu đứng dậy cáo từ. Luồng khí lạnh đập vào mặt, không khí bên ngoài tươi mát thấm gió lạnh. Thái tử lúc này cảm thấy thân thể thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Hắn mang theo thị vệ, quay về trên đường, thấy một cung nữ hầu ven đường, nhìn thấy là đoàn người thái tử lập tức đi đón thì để nói. Thái tử điện hạ, Phúc Phi mời ngài qua một chuyến. Thiều Âm Cung. Phiêu Phiếu đẩy ra cửa sổ trong tầm mắt, tuyết trắng xóa bao trùm toàn bộ, sạch sẽ hoàn mỹ. Vành mắt nàng sưng đỏ như quả táo, vừa rồi đọc thư cổng nô tài gửi tới, xém chút lại khóc. Câu chữ trên thư, trong nghiêm túc xen lẫn chút nhảy nhót khôi hài. Xem thư, trong đầu có thể hiện lên khuôn mặt tươi cười của cổng nô tài. Nhưng, Lâm An biết, mình không nhìn thấy nụ cười như vậy nữa. Người kia chết ở Vân Châu, hắn sẽ nằm trong quan tài lạnh như băng. Qua vạn dặm xa xăm, im lặng không tiếng động trở lại kinh thành. Càng làm khó chịu là thân phận tông chúa của mình muốn tham gia tang lễ của hắn cũng không được. Gió lạnh thổi tới trên mặt, lạnh lẽo thấu xương. Nàng đưa tay sờ, phát hiện nước mắt lại rơi. Khóc cái gì mà khóc, chỉ là chết tên cậu nô tài. Rõ ràng chỉ là chết một tên cậu nô tài. Phiếu Phiếu tức giận lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều. Điện hạ, điện hạ! Tiếng la hoảng loạn từ bên ngoài truyền tới, cung nữ bên người Đơm An ầm một tiếng húc bật cửa phòng. Mặt của nàng bị gió lạnh xanh đi, bông giật dày dính trên vệt nước cùng với tuyết bọt dơ bẩn. Lâm An như người luống cuống tay chân lau nước mắt, nhưng sau một lúc lâu, cung nữ khiến nàng ngây người. Thái tử, vào tù rồi! Xét đánh giữa trời, Lâm An thất thanh kinh hô. Cái gì? Ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm ngồi ghế rồng. Đại lý tự khanh Ngụy Uyên, hình bộ thượng thư đứng trong phòng. Thân phận ba người đại biểu cho tam pháp ti cao nhất đại phụng. Ngụy Uyên là đô sát viện, ngự sử. Bệ hạ, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra, mời ngài xem. Hình bộ thượng thư mang báo cáo khám nghiệm tử thi Phúc Phi đưa qua. Đại thái giám tiếp nhận báo cáo khám nghiệm tử thi, trình cho Nguyên Cảnh Đế. Người sau chỉ nhìn lướt qua mặt không biểu tình hỏi. Phúc Phi có bị làm bẩn gì không? Cái này... Người khám nghiệm tử thi kiểm tra sơ qua, không dám quấy nhiễu thi thể Phúc Phi. Bệ hạ mời lão mama trong cung kiểm tra hư thực đi. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng. Súc sinh kia đâu? Thái tử điện hạ bị nhốt ở trong tầm cung chờ bệ hạ định đoạt. Đưa đến đại lý tự đi. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua ba người. Chậm muốn trong vòng 3 ngày có được kết quả. Bệ hạ, việc này quan hệ rộng, 3 ngày chỉ sợ không được. Đại lý tự khanh nói. Chậm chỉ cho các ngươi 3 ngày. Nguyên Cảnh Đế mặt lạnh lùng. Bệ hạ, dưới trướng Ngụy Công nhân tài đông đúc, liên tục phá vụ án lớn, không bằng mang vụ án này chuyển cho đô sát viện đi. Hình bộ thượng thư đề nghị. Đại lý tự khanh rất tán thưởng. Nhân tài đông đúc, thượng thư đại nhân chỉ ai? Ngụy Uyên bình tĩnh đảo qua hai vị đại thần, lại nhìn về Nguyên Cảnh Đế. Người có thể làm việc đã hy sinh ở nhiệm vụ Vân Châu. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh nhìn nhau, đồng la liên tục phá kỳ án tồn tại ở Vân Châu. Mấy ngày trước hai người còn âm thầm khen hay. Bây giờ, để người đổ lỗi không còn, trong lòng hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh bỗng nhiên có chút phức tạp. Phúc Phi đã chết, nghi đã bị thái tử lăng nhục, xấu hổ giận dữ muốn chết. Tự nhảy đầu xuống, đánh vỡ lan can, nhã chết. Mạch lạc vụ án là như vậy. Sau buổi trưa hôm nay, thái tử đến chỗ Trần Quý Phi uống rượu quay về không biết tại sao đi viền ngục uyển của Phúc Phi. Sau đó liền xảy ra sự kiện Phúc Phi quần áo không chỉnh tề ngã lầu mất mạng. Chuyện này chẳng những liên quan đến mặt mũi hoàng gia, tội danh thái tử một khi bị khẳng định, vậy đề cập đến tranh đoạt vị trí thái tử. Lợi ích sau lưng liên lụy quá phức tạp, đại lý tự khanh hình bộ không muốn nhận củ khoai lang phòng tay này. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, hắn biết Ngụy Uyên nói là Hứa Thất An, đồng la chết ở Vân Châu kia. Bình thường chỉ cảm thấy đồng la đó trướng mắt, chán ghét. Mà khi có án, Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên phát hiện tác dụng đồng la kia thật lớn, chết quá đáng tiếc. Phanh, Nguyên Cảnh Đế dập bàn đứng dậy mắng, đại phụng ta nhân tài đông đúc, không có một đồng la chẳng lẽ không phá được án. Bệ hạ thứ tội. Ba vị đại thần đồng thời khom người. Lúc này, một vị hoạn quan bước chân vội vàng tới ngự thư phòng, chưa vượt qua bậc cửa khom người cúi đầu. Cái này đại biểu cho bên ngoài việc nguyên cảnh đấy vị trí này đối diện cửa, hắn có thể thấy hoạn quan, nhưng truyền hiệu triệu hay không dựa nguyên cảnh đấy quyết định. Bên ngoài có chuyện gì? Trong giọng nói nguyên cảnh đấy lộ ra lửa giận đè nén. Đại thái giám vội vàng gọi hoạn quan tiến vào cửa. Hồi bẩm bệ hạ, Long An công chúa cầu kiến. Hoạn quan nói. Lâm An công chúa giờ khắc này tới gặp, không cần nghĩ cũng biết là chuyện thái tử. Nguyên cảnh đế day day mi tâm. Báo nó trở về đi, chấm mấy ngày tới đây đều sẽ không gặp nó. Hoạn quan nhận mệnh đi ra ngoài, tới ngự thư phòng. Lâm An dưới bậc thang cao cao, khoác áo lông da màu đỏ, khuôn mặt mượt mà, khí chất quyến rũ đa tình lo âu chờ. Bên người có hai thiếp thân cung nữ đi theo. Nhị công chúa bệ hạ không gặp, ngài vẫn trở về đi. Hoàn toàn thấp giọng. Lâm An cắn môi quật cường không chịu đi. Nàng ở ngoài ngự thư phòng chờ rồi lại chờ. Không bao lâu, nhân vật đứng đầu tam ti đi ra. Hình bộ thượng thư ai ui một tiếng. Ai ui, điện hạ chơi rét đừng có bướng nữa, bảo trọng thân thể ngàn vàng, chớ để nhiễm phong hàn. Đại lý tự khanh phụ họa. Lúc tuyết tan là rét lạnh nhất, thân thể của ngài không chịu nổi đông lạnh. Hai người các ngươi ngây ngốc làm gì? Mau dẫn điện hạ trở về. Lâm An lắc đầu, không chịu đi. Hai vị công nữ ở vào thế khó xử. Ngụy Uyên cuốn áo choàng đến trước mặt Lâm An, cái mũi của nàng lạnh đỏ bừng, nhưng bởi vì làn da trắng nõn cho nên hồng hồng đỏ đỏ, thế mà tỏ ra có chút đáng yêu. Đại áo xanh ôn hòa nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi điện hạ. Ngụy Uyên là số rất ít quyền thần trước mặt hậu duệ hoàng thất dám tự xưng ta. Đôi mắt của Lâm An dại ra khẽ động. Ngụy Công mời nói, công chúa cùng thái tử thường xuyên đi chỗ Trần Phi. Ta cùng thái tử ca ca thường xuyên bầu bạn với mẫu phi. Lâm An sụt sịt. Cũng có uống rượu? Có. Thường xuyên uống? Không nhiều, nhưng thái tử ca ca quả thật có chút mê rượu. Ngày thường tới lui có phúc phi không? Thái tử đi nơi khác hậu cung hay không? Tự nhiên là không. Lâm An lớn tiếng. Thái tử ca ca tự biết không phải con trai trưởng. Xưa nay là cẩn thận làm việc. Sao có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế? Ngụy Uyên chắp tay, xoay người rời đi. Hình bộ thượng thư và đại lý tự khanh đi theo. Gió lạnh gào thét, Lâm An rùng mình, cắn môi. Nàng đầu vai gầy yếu, áo đỏ như lửa, nổi bật giữa tuyết trắng, hình ảnh đẹp đẽ lại thê lương. Một lần chờ này là hai canh giờ. Thân thể dần đóng băng, hai chân mất tri giác, môi tái đi. Trái tim Lâm An giống như cũng bị đông lạnh. Người sao còn ở nơi này? Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Nàng cứng nhắc quay cổ, quay qua nhìn lại là Hoài Khánh đáng ghét. Hoài Khánh mặc cung trang màu trắng đẹp đẽ, thêu những đóa hoa mai tươi đẹp, ngực cao eo nhỏ, khí chất lạnh lùng giao dung hoàn mỹ với tuyết trắng, giống như tiên tử xuất trần không dính khói lửa nhân gian. Tuy không có gương đồng, nhưng phiếu phiếu tự mình biết như một con chim cút đáng thương run rẩy trong gió lạnh. Cao thấp lập tức được phân ra. Người tới xem trò cười của ta sao? Phiếu phiếu tủi thân và uất ức xoay đầu, không cho nước mắt chảy xuống. Hoài Khánh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai cung nữ nói. Các người hầu hạ nhị điện hạ như thế nào? Người đâu? Lôi xuống phạt rồi. Vâng. Thị vệ phía sau Hoài Khánh lập tức bước ra khỏi hàng. Dừng tay! Lâm An quay đầu lại tính ngăn cản, nhưng nàng đã đánh giá quá cao bản thân. Hai chân đông cứng, cứng nhắc lao đảo một cái ngã ngồi xuống đất. Lâm An khẩn trương khóc lên. Hoài Khánh, ngươi dám giết người của ta. Hoài Khánh đi tới ở trên cao nhìn xuống nàng, thản nhiên nói. Cung nữ thất trách, bản cung dù bây giờ giết, phụ hoàng cũng sẽ không nói ta một câu. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc tiếp tục đứng đây, ta lời quản ngươi. Nhưng hai người ta phải chém, hoặc cút về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phiếu phiếu được cung nữ đứng đỡ lên, có lẽ tâm tính không chịu thua trước mặt Hoài Khánh. Nàng lau nước mắt đầy hai cung nữ nhìn chăm chăm Hoài Khánh. Ta không tin thái tử ca ca sẽ làm loại chuyện này. Có quan hệ gì với ta đâu? Hoài Khánh mặt lạnh. Phiếu phiếu nghẹn cắn môi, lảo đảo đi về phía trước, đi ra vài bước dừng lại, chưa xoay người không cam lòng nói. Nếu hắn còn, nhất định có thể trả thái tử ca ca của ta sự trong sạch. Áo đỏ nghiêng nghiêng lảo đảo rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lâm An càng lúc càng xa, Hoài Khánh công chúa phun ra một hơi. Điện hạ, nhị công chúa không cảm kích, cần gì phải vậy? Thị vệ trưởng bất đắc dĩ, ta cần nó phải cảm kích sao? Hoài Khánh hừ lạnh. Bệ hạ cũng thật nhẫn tâm để nhị công chúa đứng bên ngoài lâu như vậy. Thị vệ trưởng nói. Ánh mắt Hoài Khánh chợt sắc bén. Trở về và việc 50 cái. Thị vệ trưởng tỉnh ngộ giật mình, đang mùa đông mà sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tỷ chức đáng chết. Lúc tuyết tan, thuyền quan vận của thi cốt đà canh nhân hy sinh vì nhiệm vụ đến trạm gác ngoài thành. Sau khi kiểm tra hư thực theo kênh đào đi vào kinh thành, bỏ neo nơi bến tàu kinh thành. Ba gã đồng la trên thuyền quan mang quan tài chuyên chở thi thể đồng nghiệp truyền rời khỏi thuyền, thuê mấy chiếc xe đẩy tay chở hàng cùng với vài tên triệu phu. Ngân Đà Mẫn Sơn nheo mắt đứng trên bến tàu, nhìn nơi xa xa kinh thành phồn hoa như cũ, trong lòng thêm mà dâng lên cảm giác thổn thức, ruộng bè nương dâu, cảnh còn người mất. Vân Châu một đi một về, cố nhân lại ít đi mấy người. Thế gian phúc hạn biến hóa, vận mệnh thay đổi, khiến người ta bất đắc dĩ. Một đường quay về Nha Môn, mang 5 cái quan tài giao cho ban ngành chuyên môn tiếp thu người hy sinh vì nhiệm vụ. Ngân Lam Mẫn Sơn vào sảnh bên, tự rót một đi nước ấm. Nội đường đặt quan tài, vài tên viên lại đẩy quan tài, một mùi thối thi thoảng tản ra. Trời giá rét thi thể có thể bảo tồn tương đối, nhưng bắt đầu thối rữa. Mấy vị viên lại quan nhìn thi thể, dùng thuốc trừ tà và độc, đeo kỹ khăn che miệng mũi, vừa kiểm tra đúng thi thể, vừa nói chuyện phiếm. Một lần chết 3 vị ngân là, tổn thất thật thảm trọng. Vân Châu cũng phản loạn rồi, đây là tổn thất rất nhỏ, nhưng tiếc cho Hứa Đồng La. Đúng vậy, tuy hắn nhậm chức ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã là nhân vật phong vận Nha Môn chúng ta. Chẳng biết Ngụy Tông thưởng thức hắn, cứ như vậy đi rồi. Các người nói Hoa Khôi Giáo Phường Ti biết tương Hứa Đồng La hy sinh vì nhiệm vụ sẽ thế nào? Nữ tử nơi trắng gió có tình nghĩa gì đáng nói, nhưng Phù Hương là thân mật Hứa Đồng La. Vì sao Phù Hương là thân mật của Hứa Đồng La? Loại chuyện này ngay cả người cũng biết rồi. Kinh thành ai chẳng biết. Ồ, thi thể Hứa Đồng La bảo tồn hoàn chỉnh nhất, mùi hôi nhạt ta không thể ngửi thấy. Ta xem, ai da, cái da này vừa cọ là rách. Trở về, dậy trở về. Một nén nhang sau, viên lại rửa tay xong cũng nhặt tìm được Mẫn Sơn. Mẫn nhân là, một số lượng di vật nhất trí với danh sách, xác nhận thân thể xong, ngài có thể rời khỏi. Mẫn Sơn khẽ gật đầu xoay người rời đi. Hào khí lâu. Tiếng bước chân bình bịch truyền tới, một viên lại đồ đen lên đầu, ghé tai nói vài câu với đồng nghiệp canh giữ bên ngoài, xoay người xuống lầu. Viên lại các bên ngoài tiến vào, giọng cung kính báo cáo. Ngụy công, thuyền quan đến từ Vân Châu đã đến, thi cốt 3 vị ngân la, 2 vị đồng la đã đưa về Nha Môn, xác nhận thân nhân không sai sót. Ngụy Uyên ngẩng đầu trông lại, ánh mắt im lặng một lát, gật đầu nói. Đưa đến trong tay thân thuộc mỗi người. Hắn chưa nói chuyện di vật, tuy biết mảnh vỡ địa thư trên người Hứa Thất An. Quan Tinh Lầu, Đài Bát Quái. Một bóng người áo trắng xuất hiện trên đài kèm theo câu ngâm tụng trong phát nhân nhà. Tay nắm trăng sáng hái sao trời. Thế gian. Bỗng thanh âm bị kẹt thế nhưng thế nào cũng không phun ra được. Vài giây sau, Dương Thiên Huyễn uể oải. Lão sư còn đã về. Giám chính chưa quay đầu. Hai thầy trò đưa lưng về nhau, không ôm. Hứa Thất An đã thuận lợi về kinh, chuyến đi Vân Châu lần này hữu kinh vô hiểm. Dương Thiên Huyễn nói xong cảm thấy giám chính chưa mở miệng. Hứa Thất An kia rốt cục là thế nào? Hắn có thể chết mà sống lại. Ngài vì sao coi trọng hắn như vậy? Còn có, Vân Châu thế mà có một vị thuật sĩ tam phẩm. Ít nhất là tam phẩm. Nhưng trên đời, trừ tiên thế giám chúng ta, nơi nào còn thuật sĩ cảnh giới bậc này? Giám chính cười ha ha nói. Chuyện Hứa Thất An ngươi không cần quản. Vi sư tự có định đoạt. Thái vi sư muội nói rất đúng. Ngươi đúng là một lão già thối, quá xấu xa rồi. Dương Thiên Huyễn oán thầm. Về phần tên kia ở Vân Châu, ngươi không cần để ý. Cho dù vi sư nói cho ngươi, ngươi cũng không nghe được. Giám chính nói. Dương Thiên Huyễn đang muốn rời khỏi, phía sau truyền tới thanh âm bất đắc dĩ của giám chính. Thay vì sư mang Tống Khanh thả ra đi. Tống Khanh lại làm chuyện gì? Hắn làm người. Dương Thiên Huyễn chật chật làm kỳ. Có thể mang luyện kim thuật khai phá đến cảnh giới bậc này, Tống Khanh cũng coi như số một từ xưa đến nay. Tiếp theo công kích nói, nhưng tính cách hắn thiếu hụt quá lớn, tính tình bướng bỉnh, không chịu tấn thăng. Người lại tốt hơn chỗ nào? Khóe miệng giám chính giật giật. Người thầy vi sư giám sát chặt chẽ, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn nữa. Mấy ngày nữa ngũ sư muội của ngươi đền xuất quan rồi. Lão nhị không ở kinh thành, ngươi quan tâm các sư đệ sư muội nhiều hơn. Giám chính nói, ngũ sư muội xuất quan, nàng cũng giống con, thành công tấn thăng tứ phẩm, trở thành trận sư. Dương Thiên Huyễn ngạc nhiên đến vui mừng. Còn xa. Đã như vậy lão ngũ không muốn sống nữa. Dương Thiên Huyễn cả kinh. Cơ hội tấn thăng của nó đến rồi. Giám chính ý vị sâu xa. Hứa phủ. Trên tấm biển treo cổng, chiêu hồn phiên màu trắng. Đèn lồng màu đỏ đổi thành đèn lồng màu trắng. Sau khi thu được tiền trợ cấp, Hứa phủ liền bắt đầu bố trí tang lễ. Chỉ là không biết thời gian xác thực thi cốt đưa đại lang trở lại kinh thành. Người trong phủ còn chưa mặc tang phục. Mấy ngày nay, không khí trong phủ rất nặng nề. Lão gia trở nên nặng lại ít lời. Phu nhân thường xuyên rơi lệ. Nhị lang cố ra vẻ trấn định, lại thường xuyên nhây người. Linh Nguyệt tiểu thư cả ngày không có tinh thần. Linh Âm tiểu thư gầy thành mặt trái xoan rồi. Hai ngày đầu tiểu Đậu Đinh thường xuyên nửa đêm khóc tỉnh, ồn ào đòi tìm đại ca. Thế giới của trẻ con rất nhỏ, chỉ mấy người nhà mà thôi, chợt thiếu đi một người, thế giới liền không đầy đủ nữa. Buổi sáng hôm nay, cao thấp Hứa phủ rốt cục, chờ được xe thi cốt của đại lang. Hắn nằm trong một chiếc quan tài, được xe đẩy tay vận chuyển về phủ. Hứa Bình Chí thu được tin tức lao ra khỏi cổng như phát điên, nhưng khi hắn thấy xe quan tài đẩy, đột nhiên không dám tiến đến. Hứa Bình Chí đi đến bên quan tài vươn tay, đè chặt ván quan tài. Đồng la phụ trách thi cốt nhìn hắn một cái thấp giọng. Hứa đại nhân, vào phủ trước rồi nói sau. Hứa Bình Chí giật mình hoàn hồn hít sâu một hơi, ừ một tiếng. Khi nhìn thấy thi cốt đại lang, trong nhà chỉ sợ cũng chịu không nổi. Ở cổng khóc tang, người sống, người chết đều mất. Quan tài đưa đến đinh đường, không khí nơi đây hiển nhiên đã bị đả canh nhân có chút hít thở không thông, không muốn lán lại thêm ôm quyền. Hứa đại nhân, tại hạ cáo từ trước. Hứa Bình Chí khàn khàn đáp lại. Không tiễn. Trong đinh đường, Thẩm Thẩm Nhị Lang, tỷ muội Hứa Linh Nguyệt im lặng nhìn chăm chú quan tài. Ai cũng chưa lên tiếng, giống như đang đợi cái gì. Hứa Bình Chí biết mình là chủ nhà. Có một số việc phải làm. Ví dụ như trực diện thi cốt cháu chưa hết, trực diện bi thương mãnh liệt đó. Ván quan tài chậm rãi đẩy ra, Hứa Thất An nằm trong quan tài. Da hắn khô héo mất đi hào quang, đôi mắt là mất đi màu tươi. Sớm đã chết. Một tia may mắn trong lòng tan vỡ, tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này bi thương ập tới như thủy triều đó vẫn làm cả người nhà nuốt hết. Thầm thầm cùng Đinh Nguyệt tựa vào quan tài gào khóc. Hứa Nhị Lang có chút đứng không vững, da mép không ngừng run run. Hứa Nhị Lang quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thi thể đại ca. Trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Thân thể nho nhỏ của Hứa Linh Âm hơi nghiêng tới thò đầu, hai tay giang ra sau người, hướng tới quan tài phát ra tiếng khóc oa oa. Ồn nào, ai còn mẹ nó quấy rầy ta ngủ? Hứa Thật An thâm nhủ nói. Hắn tựa như lơ lửng ở giữa hư không vô ngần. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không chỗ nào dựa vào, bên tai chỉ có tiếng khóc ồn ào. Ta hẳn về nhà rồi, tiếng khóc này là của Thầm Thầm. Hả? Thầm Thầm thế mà sẽ khóc vì ta? Câu treo cửa miệng của nàng không phải. Hứa Ninh Yến, ngươi thằng nhóc này, ngươi chính là oan gia kiếp trước, chủ nợ kiếp này của lão đường. Hứa Tất An mơ mơ màng màng nghĩ. Hắn từ tiếng khóc nhận ra tiếng khóc của Thầm Thầm cùng hai muội muội, kéo theo tiếng thật dài thật sâu, sau đó biến thành nghẹn ngào, biến thành sụt sịt. Thời gian trôi qua, tối. Đây là điều Hứa Thất An thông qua nhị thúc cùng nhị lang đối thoại biết được. Người thân bạn bè Hứa gia cần ngày mai mới có thể đến chiêm ngưỡng di thể của Hứa đại lang. Đêm nay người nhà thủ linh cho hắn. Đây là lần thứ hai ta chết, lần đầu tiên là ngộ độc cồn. Mẹ kiếp. 120GB phim heo chưa xóa, nghĩ thôi đã xấu hổ. May mà thế giới này không có máy tính cùng di động. Ồ, thế giới này có lầu xanh cùng giáo phường ti. Lão bà phần cứng, không có đất dụng võ. Ngày mai, người cả thôn liền tới nhà ta ăn cơm. Hoài Khánh cùng Lâm An là công chúa thân phận không có tiện. Nhắm chừng không tới được. Thải Vi khẳng định là muốn đến. Nàng nếu không đến, vậy chờ ta tỉnh lại liền đi hôn. Phụ Hương sẽ đến không? Ồ, nàng hẳn chưa biết tin buồn của ta. Mẹ! Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Con cùng nhị ca ở chỗ này thủ đinh cho đại ca. Tiếng Hứa Đinh Nguyệt khóc sướt mướt, sau đó là thầm thầm nói chuyện. Đại ca con trôi ở trên sông Đông như vậy, trở về nhà, không thể để nó cô đơn nữa. Mẹ không có việc gì, mẹ lưu thủ ở chỗ này. Lúc trước cha con mang nó giao cho mẹ, nó chỉ bằng bàn tay. Lúc ấy mẹ nào có kinh nghiệm chăm trẻ con. Cha con là một gã lính đầu to, lại không có tiền, không mở nổi bà vú. Mẹ liền nấu sữa dê nóng cho nó uống, từng ngày bận rộn chăm sóc nó. Nói tới đây thầm thầm đau thương. Hứa Thất An bỗng nhiên ý thức được thầm thầm thật ra là thương hắn. Tuy về sau hai thím cháu mâu thuẫn nặng, rất không thoải mái. Hứa Thất An có chút cảm động. Càng lớn càng làm người ta ghét. Chồng bà đứa các con, nó bề ngoài xấu nhất, hư đốn nhất. Phạm là mẹ ấm áp đối với con cùng nhị lang, nó liền ghen ghét, cảm thấy lão nương đối với nó không tốt. Bản thân là đứa nhỏ không có mẹ. Nàng đừng nói nữa. Hứa Nhị Thúc cả giận nói. Dựa vào cái gì không thể nói? Thầm thầm hét lên. Lão nương một đống phân, một bãi nước tiểu nuôi nó lớn lên. Nói chết là chết. Sớm biết lúc trước còn không bằng nuôi con chuột. Rồi lại khóc giống lên. Lão gia phu nhân. Lão Trương các cổng vội vàng chạy tới đứng bên ngoài đinh đường nói. Bên ngoài có cô nương tới nói muốn thủ linh cho đại lang. Ai? Nghi hoặc hiện lên trong lòng Hứa Thất An, đồng thời cũng hiện lên trong lòng Nhị Thúc thầm thầm mấy người. Nàng ấy nói tên là Phù Hương. Lão Trương các cổng nói. Sắc mặt Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang đồng thời đen sì. Hứa Thất An không đi câu lan, Hứa Nhị Lang là chính nhân quân tử. Hứa Bình Chí yêu vợ chỉ nghĩ cho gia đình. Hứa Thất An cười khổ trong lòng. Hứa Nhị Thúc nhìn thê tử khẽ gật đầu. Ta đi ra ngoài gặp cô ta chút. Thầm thầm nhìn bóng đương trượng phu lau nước mắt hỏi con trai bên cạnh. Nhị Lang, Phù Hương kia là ai? Chỉ nghe tên đã không phải cô nương nhà lành gì cả. Hứa Nhị Lang giọng mũi rất đặc nói. Phù Hương là hoa khôi giáo phường ti, nghe nói phi thường ngưỡng mộ tài làm thơ của đại ca. Hứa Linh Miệt tâm lan hệ chất nhíu nhíu mày, đêm khuya tới nhà còn muốn thủ linh cho đại ca. Quan hệ chỉ sợ không bình thường. Hứa Nhị Thúc ở sảnh trước gặp được Phù Hương mặc váy dài màu trắng, đầu đội hoa nhỏ màu trắng, ăn mặc mộc mạc tới cực điểm. Khoảnh khắc nhìn thấy Phù Hương, cơn giận trong lòng Hứa Nhị Thúc bỗng nhiên tiêu tán. Vì nữ nhân này vẻ mặt đau thương, vành mắt đỏ lên. Loại bi thương kia trong mắt là không thể làm giả. Phù Hương cô nương, chớ gì đêm hôm tới bái phòng. Hứa Nhị Thúc trầm giọng. Hứa đại nhân, ta muốn thủ linh cho Hứa Lang. Phù Hương đứng dậy thi lễ. Cái này không thích hợp. Hứa Nhị Thúc lập tức từ chối. Hứa gia tuy không phải Hương thư phủ đệ, nhưng cũng là gia đình có quy củ thể diện. Phù Hương không danh không phận, dựa vào cái gì thủ linh cho đại lang? Ta lúc vào phủ, mang theo tùy tùng giáo phường ti đuổi đi rồi. Trước mắt nội thành không thể quay về, ngoại thành không an toàn. Hứa đại nhân nếu nhất định muốn đuổi ta đi, vậy ta liền đi luôn. Phù Hương nhỏ giọng. Hứa Bình Chí thở dài, nữ tử này đối với đại lang quả thực là tình thâm nghĩa trọng. Tới linh đường, khoảnh khắc nhìn thấy di dung Hứa Thất An. Phù Hương cố gắng trấn định, rốt cục sụp đổ. Nàng hôm nay mới từ chỗ tố bà giáo phường ti nhận được tin tức, biết tin dữ Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ. Ngất đi tại chỗ, sau khi tỉnh lại khóc thật lâu, tính đến đưa tiễn Hứa Thất An, đoạn đường cuối cùng. Hứa Đinh Nguyệt nghe tiếng khóc thê lương Phù Hương bỗng nhiên ý thức được quan hệ của nữ nhân cùng ca ca. Phù Hương không ở lại Hứa phủ thủ đinh, rất biết điều rời khỏi. Hứa Bình Chí vốn định giữ nàng ở phủ qua đêm, không ngờ Phù Hương mới rồi trở hắn. Giáo phường thi sau có khả năng để một hoa khôi thoát đi tầm mắt. Phù Hương sở dĩ nói vậy là sợ Hứa gia không đồng ý nàng nhìn Hứa Thất An một lần cuối. Ngày hôm sau, người thân bạn bè Hứa Gia đến phúng viếng. Tổ phụ Hứa Thất An là một nhánh dưới này chỉ có hai người con trai. Hứa Gia lão đại chết trận xa trường 20 năm. Bây giờ con trai cũng hy sinh vì nhiệm vụ. Hương khói một nhánh này đoạn tuyệt từ đây. Các tộc gia Hứa Gia bóp cổ tay thở dài. Trừ tộc nhân Hứa Gia, người lãnh đạo trực tiếp trước kia của Hứa Thất An, Chu Huyện Lệnh, Trường Nhạc cùng với Vương Bộ Đầu, khoái thủ cũng đến. Chu Huyện Lệnh sau khi chiêm những di dung thở dài. Ninh Yến tráng niên mất sớm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đám người Vương Bộ Đầu vẻ mặt bi thương thổn thức. Không biết Ninh Yến có lưu lại di ngôn không? Chu Huyện Lệnh hỏi. Hứa Bình Chí lắc đầu. Nếu có thể, ta muốn trải nghiệm một lần người da đen nâng quan tài. Hứa Thất An có chút hài hước nói nhảm, ý thức của hắn đã dần dần khôi phục, nhưng thân thể vẫn còn ở trạng thái chết già. Thái vi cô nương, ngươi đang làm gì? Đột nhiên Hứa Nhị Lang mang theo thanh âm tức giận truyền tới. Tiếp theo là tiếng của Trừ Thái Vi. Ta chỉ muốn xác nhận một lần. Thanh âm của nàng nghe qua có chút khổ sở. Kim La Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái cũng tới phúng viếng khi chiêm ngưỡng di dung. Lão Trương thở dài nói. Tài năng ngút trời như thế mà chết non. Ngụy Công gần đây cảm xúc không tốt. Không thể tránh được. Trương Khai Thái là số ít người biết tư chất Kim La của Hứa Thất An. Người xấu. Hứa Đinh Âm hướng Nam Cung Thiến Nhu rít gào. Rất nhanh đã bị Lục Nga dẫn đi. Lúc này Hứa Thất An bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô. Tỳ Trưng bái kiến Hoài Khánh công chúa. Trong linh đường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo tiếng hô to bái kiến công chúa trầm bổng. Tộc nhân Hứa thị đều kinh ngạc ngây người, tình huống gì vậy? Tang lễ Hứa đại lang thế mà có công chúa đường triều tới. Giờ khắc này sự thương tiếc của tộc nhân Hứa thị mãnh liệt trước nay chưa từng có, thì ra đại lang ngay cả công chúa cũng quen. Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định một bước lên mây. Hứa thị sẽ trở thành một đại tộc kinh thành, cũng nói không chừng. Đến lúc đó làm rạng rỡ tổ tông, cả người trong tộc đều có thể gà chó lên trời. Phiếu Phiếu chưa tới, nàng là chim hoàng yến được nuôi trong lòng, không tự do như Hoài Khánh. Liên Hoa cô nương của ta, lập tức tể tự bà vị. Hứa Đại Lang không biết sao nhớ tới một chuyện kiếp trước từng xem. Tên con nhà giàu nào đó bất ngờ qua đời. Ngày phúng các bạn gái của hắn đều đến. Người này vì hắn từng phá thai, người kia mang thai con hắn. Người này mới 18 tuổi, 3 năm trước đã đi theo hắn. Người kia vì hắn bỏ chồng bỏ con. Dần dần tang lễ biến thành đại hội phê đấu gã đó. May mắn gã đó chết thật. Các người tuyệt đối đừng tán gẫu chuyện thư tín nhà. Nếu không ta sống cũng không có ý nghĩa. Hứa Thất An lo ông nghĩ. Sợ cái gì đến cái đó? Trừ Thái Vi có chút khổ sở. Lục Ấn ở Thanh Châu viết thư cho ta, hướng ta kể đồ ăn ngon nơi đó. Sau khi đọc thư xong, ta thực muốn dùng đũa đâm chết hắn, nhưng ta không ngờ hắn sẽ chết thật. Nghe vậy Hứa Đinh Nguyệt cũng kinh ngạc ngẩng đầu, cái mũi sụt xịt, đỏ lên khóc nức nở. Đại ca cũng viết thư cho ta. Hoài Khánh thản nhiên nói, ta cũng thu được. Nói xong ba nữ nhân đồng thời lâm vào im lặng. Hoài Khánh giật mình, ánh mắt lóe lên khẽ nói, vậy hắn có hay không? Đúng lúc này, tiếng mèo kêu thê lương hấp dẫn mọi người ngoài linh đường chú ý. Một con mèo vàng dựng thẳng cái đuôi xuyên qua đám người tiến vào linh đường, lao về quan tài Hứa Thất An. Một vị tộc nhân Hứa thị kinh hô, mau ngăn con mèo lại, con mèo này nhảy qua người chết, xác chết sẽ vùng dậy. Tộc nhân Hứa thị còn lại sắc mặt thay đổi. Đám người Hoài Khánh, Đinh Việt, Trừ Thái Phi khoảng cách gần nhất, không tán đồng với ý kiến này, bởi vậy chưa lập tức ngăn cản. Meo, meo. Con mèo vàng bay qua đỉnh đầu Hứa Thất An phát ra tiếng chói tai thê lương, thanh âm nổ tung ở trong đầu Hứa Thất An. Hứa Thất An, tỉnh lại. Là Kim Liên đạo trưởng đến. Nguyên thần Hứa Thất An chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn và thân thể bắt đầu giao dung kết hợp. Sau đó, hắn khôi phục tri giác, một lần nữa có cảm giác nắm giữ thực thể. Hắn cảm giác trên mặt có chút ngứa, vì thế nâng mũi gãi gãi xuống một mảng lớn máu thịt khô cạn. Ta có thể động đậy rồi. Hứa Thất An vui vẻ từ trong quan tài ngồi dậy. Trong ngoài linh đường, lâm vào yên tĩnh như chết. Dậy, dậy, dậy rồi. Một màn này trong mắt mọi người kinh hãi, khủng bố vô cùng. Ôi mẹ ơi, thực sự xác chết vùng dậy rồi. Có người hét lên chói tai. Một tháng trước, tộc nhân Hứa Thị còn đang tiếc hận Đại Lang trẻ tuổi mất sớm, tiếc hận trong tộc Hứa Thị là ôm mộng đại tộc tan vỡ, trong lòng ảm đạm bi thương. Nhưng khi bọn họ thấy Hứa Đại Lang thực sự từ trong quan tài ngồi dậy, hai cái chân hành động so với đầu óc còn nhanh hơn, vù vù, tất cả ùa tới chỗ xa, nơm nớp lo sợ đứng xem. Xác chết vùng dậy, Hứa đại nhân thực sự xác chết vùng dậy, mau báo quan, mau báo quan. Báo quan cái gì? Nơi nào quan lớn hơn huyện lệnh đáo xa? Tiếng ồn ào trầm trầm bồng bồng, tộc nhân Hứa Thị vừa kinh vừa sợ. Nhưng bởi vì công chúa và các vị đại nhân hiền hách bên trong sân, bọn họ trong lòng có tự tin, lúc này mới chơi nhanh chân bỏ chạy. Có người hoảng sợ lui về, có người gào thét theo bản năng liền đi về phía trước, nhưng lại có điều kiêng kỵ, mờ mịt không rõ tình trạng. Ví dụ như đám người Hứa Nhị Lang, Hứa Linh Nguyệt, chửi Thái Vi Hoài Khánh. Ngứa quá! Hứa Thất An cảm giác da đầu run lên từng đợt tựa như con giận đang bò. Hắn đưa tay gãi gãi vài cái, cào xuống mảng lớn da đầu, theo mảng tóc. Thầm thầm nhát gan bị dọa hét lên một tiếng, mang theo Hứa Linh Nguyệt bên cạnh đẩy đà, đẩy ra lá chắn. Hứa Linh Nguyệt cũng bị dọa muốn chết, cho dù đại ca thích nhất, dưới tình huống đột nhiên, quan tài bật lên đứng dậy, Linh Nguyệt cũng có chút da đầu phát tê, xuất phát từ bản năng muốn là thét chói tai đào tẩu. Nhưng nàng chưa làm vậy, lệ rơi đầy mặt run run. Khóc nói, đại ca, có gì ngôn gì chưa dặn dò, không cam lòng sao? Muội muội đau thương nước mắt tràn ruộng. Sau khi trải qua kinh ngạc cùng mờ mịt nhắn ngủi, ở đây có mấy người nhanh chóng phản ứng lại ý thức được trạng thái thực sự lúc này của Hứa Thất An. Bọn họ phân biệt là Hoài Khánh công chúa luyện khí cảnh, Trừ Thải Vi, Ti Thiên Giám, Nam Cung Thiến Nhu, Trương Khai Thái võ phù cao phẩm, cùng với nhị thúc Hứa Bình Chí. Trừ Khải Thi có vọng khí thuật, có thể phân biệt người sống cùng người chết. Lại liên tưởng đến lời nói của giám chính lão sư, cho dù nha đầu này không quá thông minh, cũng đã nghĩ thông một vài thứ. Đây là hiệu quả của thoát thai hoàn. Khó trách lão sư nói ta phải mang thoát thai hoàn đưa cho Hứa Thất An. Nhưng lão sư làm sao biết Hứa Thất An sẽ sống lại? Hứa Thất An lại như thế nào dùng thoát thai hoàn? Trừ Thái Vi nghĩ không thông. Về phần đám người Hứa Bình Chí, tuy thuần túy là võ phu, thính giác sâu sắc, cùng với ánh mắt sắc bén, nghe thấy tiếng tim Hứa Thất An đập, thấy ngực phập phồng rất nhỏ khi hít thở. Vẻ mặt bọn họ đều giống nhau, thế mà lại có điểm chung, đã là kinh ngạc lại kinh hỉ. Hứa Bình Chí chậm rãi mở mắt, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, đan xen mừng như điên, cùng bi thương. Một đại lão gia trước mặt mọi người, thế mà nước mắt rơi như mưa. Trương Khai Thái kích động lại vui sướng, cảm xúc viết hết ở trên mặt. Hứa Ninh Yến sống lại, hắn sống lại rồi. Khi bước vào Hứa phủ tới nay, Hoài Khánh bảo trì lạnh lùng rụt rè, khuôn mặt trắng bóc nháy mắt trở nên dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày cất giấu nét vui mừng. Nếu ai quen thuộc nàng nhất định sẽ chấn động. Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt hồ nghi. Di ngôn sao? Hứa Thất An giật mình, nhớ tới thầm thầm tối qua khóc nói hắn bộ dáng rất xấu nhất, vì thế nên là thê đường bi ai trầm thấp mang theo giọng điệu run rẩy. Thầm thầm đối với ta không tốt, ta muốn thầm xin lỗi. Thầm thầm oa một tiếng khóc ra. Bất tử, ngữ, quái lực loạn thần. Không có thính giác sâu sắc của võ phu, cũng không có vọng khí thuật của thuật sĩ, chỉ là nho ra bát phẩm tu thân cảnh. Hứa Nhị Lang cho rằng đại ca thi biến bước ra trong miệng lẩm bẩm. Hắn muốn dùng lực lượng hình thái đầu của ngôn xuất pháp tùy của nho ra để đại ca lần nữa nằm xuống. Đi! Nhưng bị phụ thân trên người bỗng nhiên vỗ một chưởng vang hắn vỗ ngã. Hứa Bình Chí vui buồn đan xen bổ nhào bên quan tài, tựa như đón nhận chân bảo hiếm thấy thế gian. Đợi chút! Nam Cung Thiến Nhu ngăn cản Hứa Bình Chí, nhau mắt nhìn chi Hứa Thất An không ngừng vò đầu bứt tai, gãi xuống từng mảng da thịt. Thân thể còn sống, còn người có phải người hay không thì khó nói. Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh. Mọi người cả kinh, liên tưởng tới con mèo mướp cổ quái kia, lập tức ý thức không thích hợp. Mèo mướp phóng qua thi thể hắn, kết quả Hứa Đại Lang thực sự sống lại. Cái này khó tránh khỏi người ta sinh ra liên tưởng, sống lại không phải Hứa Thất Lang, mà là có người khác. Nam Cung Thiến Nhu, Hoài Khánh công chúa mấy người đều là hạng kiến thức rộng. Nguyên thần đạt xá loại thao tác này, chưa từng thấy cũng nghe nói. Hắn nhất định là Đại Lang. Hứa Bình Chí giọng điệu kiên định. Không có lý do, hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thực đại lang chết mà sống lại. Nguyên nhân khác là thứ hắn không thể đối mặt, cũng không cách nào thừa nhận. Đao đã từng đâm một lần trong lòng. Hề nhị thúc là cháu chưa chết. Hứa Thất An nói. Hồ, thanh âm sao lại thay đổi? Hứa Bình Chí khẽ biến sắc. Tiếng nhị thúc này, giọng nói vang vọng, giàu tính từ của nam nhân, so với giọng đại lang trước kia dễ nghe hơn nhiều. Trong lòng Hứa nhị thúc trầm xuống, siết chặt nắm tay nhìn cháu trai chết mà sống lại. Ngươi làm sao chứng minh mình là Hứa Thất An? Hứa Bình Chí giọng điệu chất vấn khiến mọi người vốn đã mang sự nghi ngờ càng thêm cảnh giác. May mắn ta không có mẹ, bằng không cần phải chứng minh mẹ ta là. Hắn làm nhảm trong lòng, trầm ngâm một lát nói. Quýt xanh vừa chua vừa chát, nhưng nhị thúc thấy nó dịch vỏ, có hiệu dụng khác. Khuôn mặt Hứa Bình Chí lập tức cứng đờ. Hứa nhị lang vẫn không tin đại ca chết mà sống lại nhìn phụ thân, ánh mắt không đúng hít sâu một hơi ổn định cảm xúc. Ngươi thật là đại ca. Hứa Thất An lúc này, thịt non cùng thịt cũ đan xen trên mặt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng thấy tiểu lão đệ ánh mắt thâm trầm mà sâu sắc tràn nhập cảm tình. Trời không sinh Hứa tân niên ta, đại phụ vạn tổ như đêm dài. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu, một buổi nữ quyến không ở nhà, ảnh mai tiểu các ba người đi. Trời không sinh Hứa tân niên ta, đại phụng vạn tổ như đêm dài. Nghe được lời như vậy trong lòng nhị thúc thầm thầm càng thêm xác định. Thức tỉnh chính là Hứa đại lang. Bởi vì những việc vặt nhỏ bé trong cuộc sống này, nếu không phải thân thích trải qua, là không có khả năng biết được. Trong linh đường sức chú ý mọi người tập trung chuyển tới trên người Hứa tân niên. Điều Trừ Thái Vi nghĩ là, câu này tuyệt đối không thể bị Dương sư huynh nghe thấy, bằng không mình với các sư huynh đệ ti thiên giám, chỉ sợ mỗi ngày đều phải làm tẩy não tuần hoàn. Cái đó và Dương Thiên Huyễn tên ngu xuẩn, thích múa mép kia bất phần cao thấp. Nam Cung Thiến Nhu và Trương Khai Thái nhíu nhíu mày, cảm thấy người đọc sách này của Hứa gia khẩu khí cuồng bạo quá rồi. Võ phu nghe không nọt tai nhất là Tuyên Dương kiêu ngạo, hương ngạnh. Hoài Khánh công chúa chưa nói chuyện hơi dừng lại một loại ánh mắt, nội hàm đánh giá Hứa tân niên. Khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa nhị lang nghẹn đỏ bừng, ngay cả bên tai cũng đỏ. Câu này người nhà nghe còn cảm thấy xấu hổ, bị đại ca trước mặt nhiều người ngoài như vậy tụng niệm ra. Cảm giác xấu hổ đã vượt qua cực hạn tuổi Hứa nhị lang, nên nhị lang không thừa nhận. Hắn hận không thể đẩy đại ca ra, tự mình nằm vào trong quan tài cho xong hết chuyện. Thấy con trai đã hấp dẫn hỏa lực, trở thành tiêu điểm tầm mắt mọi người, Hứa nhị thúc nhẹ nhàng thở ra có chút vui vẻ. Thật là đại lang. Hứa Linh Nguyệt hoan hô một tiếng, không quan tâm nhào tới ôm cổ đại ca khóc lớn. Đại ca! Hứa Đinh Âm vui vẻ muốn hỏng rồi đứng bên quan tài nhảy choi choi, giang hai tay hy vọng đại ca cũng có thể ôm nó. Nhưng Hứa đại lang ôm thân thể mềm mại của muội muội an ủi, hoàn toàn không chú ý tới tiểu đạo đinh. Hứa Bình Chí cũng kích động tiến lên, ôm lấy con gái cùng cháu dừng sức ôm thật chặt, vừa sợ vừa thả lỏng, lại không còn nữa. Hứa nhị lang ngẩn mặt, không cho nước mắt từ trong hốc mắt lăn ra. Trước mặt cả đám người loại hành động thể hiện này, hắn quyết không làm. Hừ, thầm thầm hất cái cằm nhỏ trắng muốt quay đầu đi qua chỗ khác. Vẻ mặt khinh thường nhưng ngay sau đó nàng che miệng khóc. Nam Cung Thiến Nhu bất động thanh sắc nhìn thịt chết bong ra. Không phải da chết mà là từng khối thịt chết nhíu mày. Người vì sao sống lại? Ta căn bản chưa chết. Hứa Thất An vừa định giải thích liền nghe thấy Trừ Thái Vi nâng tay. Người đẹp mắt trưng ngỗng, giọng to thanh thúy. Là ăn thoát thai hoàn của ta đưa cho ngươi sao? Hứa Thất An sửng sốt, trong phút chốc khôi phục như thường, phối hợp làm ra tư thái cảm kích. Thái Vi cô nương đại ân đại đức, Hứa Ninh Yến suốt đời khó quên, hận không thể lấy thần báo đáp. Phi! Khuôn mặt Trừ Thái Vi đỏ đen. Thật ra nàng có chút xấu hổ. Tên nhóc mê ăn uống, không giỏi nói dối. Có điểm mấu chốt đạo đức rất mạnh. Không giống Hứa Thất An, nói dối thành tính, kỹ thuật nuôi cá cũng tạm được. Vài lần suýt chết ở trong ao nhỏ. Hứa Thất An nhìn về mọi người, biết bọn họ cũng cần một lời giải thích trầm ngâm. Ngày đó Vân Châu phản loạn, tặc quân vây khốn bố chính sứ thì, đám người tuần phủ mạng ngàn chân treo sợi tóc. Ta tự biết trận này sống chết khó đoán, nhớ tới Thải Vi cô nương tặng cho thoát thai hàn, vì thế liền cực một phen. Lúc ấy tình huống nguy cấp, không thể không lựa chọn. Nghĩ hẳn là toàn phủ đại nhân cho rằng ta đã chết trận, tạo thành chuyện cười lớn như vậy. Thoát thai hoàn. Thì ra là như thế. Đám người Nam Cung Thiến Vu giật mình gật đầu. Hoài Khánh nhìn về phía đám người Hứa Bình Chí vẫn mờ mịt khó hiểu thản nhiên. Thoát thai hoàn là linh đan rượu dược được giám chính ti thiên giám luyện chế. Dùng thuốc này tựa như ve lột xác, rút đi thể xác cũ sinh ra thân thể mới. Cho dù bị vết thương chí mạng cũng có thể phá kén thành bướm, thu hoạch thân thể hoàn toàn mới. Dược lực của thoát thai hoàn đó là lấy thân thể cũ làm chất dinh dưỡng thai nghén thân thể mới, tựa như kén sâu hóa thành bướm. Chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, ví dụ giá trị chế tạo đắt đỏ, ví dụ điều kiện sử dụng hà khắc, dược liệu phát tác sau nửa canh giờ. Người dùng đan phải ở nửa canh giờ sau chết, người không chết, nó sẽ cương chết người. Rất dễ dàng tạo thành thảm kịch, ngàn dặm tặng đầu người. Nếu bị người ta chặt lấy hoặc là chết ngay tại chỗ, thoát thai hoàn là không cứu được về. Nói tóm lại chính là lúc mạng ngàn cân treo sợi tóc vừa vặn, dược liệu phát tác. Đám người Nam Cung Thiến Vu biết rõ dược liệu của thoát thai hoàn cũng chỉ có thể cảm khái Hứa Thất An mạng lớn. Ở trong tay người Hứa gia, đại lang có thể chết mà sống lại hoàn toàn là thái vi cô nương ti thiên giám tặng cho tiên dược khởi tử hồi sinh. Thái vi cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Chí Bình ôm quyền. Đại lang nợ người một mạng, về sau phải lên núi đao biển lửa, người chỉ cần phân phó. Nếu nó không muốn, ta làm người nhị thúc này, chó ấy cũng mang hắn đi. Cái gì cũng chưa làm, đã là của ta một mạng, mẹ kiếp. Trừ Thái Vi mới là khuôn mẫu nhân vật chính nhỉ. Hứa Thất An phối hợp ôm quyền, nhàn ân vạn tạ. Được rồi, Đinh Nguyệt mau đỡ đại ca con đi ra, người sống đừng mãi nằm trong quan tài. Xui. Hứa Bình Chí tâm tình tốt. Vâng. Hứa Linh Nguyệt lên tiếng nhưng chưa lập tức nâng đại ca, mà giúp hắn bóc từng khối máu thịt khô héo trên mặt. Sau khi bóc hết ra thịt trên mặt cùng trên đầu, Hứa Thất An cảm giác đầu mát mẻ. Nhất thời trong lòng hồi hộp một cái, má nó, mái tóc lão tử nuôi 20 năm, hủy hoại trong chốc lát. Sau đó hắn phát hiện Hứa Linh Nguyệt si ngốc nhìn hắn. Mặt của ta làm sao vậy? Trong lòng Hứa Thất An xa xầm vội vàng sờ mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Hứa Linh Nguyệt hiện ra hai má đỏ ửng, cúi đầu không nói. Hứa Thất An đành phải là tự mình bước ra khỏi quan tài, mặt hướng đám người Hoài Khánh cùng Nam Cung Thiến Nhu. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ đều sửng sốt. Hứa Thất An trước mắt này, đường nét khuôn mặt có thể xưng là hoàn mỹ, khí chất có cương dương của nam tử, mày rậm, mũi cao, hai mắt lấp lánh có thần, độ cong hình dạng, độ vừa đúng, ngũ quan chưa thay đổi nhưng tinh tế hoàn mỹ hơn. Đây là tiểu tử ta nuôi lớn, thầm thầm khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, khó tin nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Nam Cung Thiến Nhu xì một tiếng, trừ thái vi chưa nủ mộn tình cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Cảm thấy Hứa Thất An sau khi thay đổi da thịt trở nên càng dễ coi hơn. Tầm mắt Hoài Khánh công chúa tạm dừng vài giây trên mặt của hắn hơi quay đầu như bịt tai trộm chuông rời ánh mắt đi. Đại ca thật đẹp. Hứa Đinh Âm vui vẻ chạy tới, tuy đại ca không ôm nó nhưng tình yêu nó đối với đại ca không thay đổi. Ta lúc trẻ tuổi cũng như vậy. Nhị thúc vui sướng nói. Nói xong thấy người một nhà lặng lẽ nhìn mình, nhị thúc nhất thời có chút xấu hổ bổ sung. Gần giống. Đại làng chưa chết. Trong tộc nhân Hứa Thị, một lão nhân cao tuổi ở xa xa hô một tiếng. Hứa nhị thúc lập tức đi qua, nói cho tộc nhân Hứa là đại làng tin tức vui, vẻ, chết mà sống lại, cùng với nguyên do. Tộc nhân Hứa Thị vậy mới biết thì ra không phải thi biến. Hứa đại làng căn bản chưa chết, là linh đan rượu dược khởi tử hồi sinh của ti thiên giám cứu hắn. Bình dân kinh thành không xa lạ đối với ti thiên giám, rất nhiều hiệu thuốc y quán trong thành đều là sản nghiệp của ti thiên giám. Cửu phẩm thuật sĩ vì tu hành cứ vài bữa đến y quán tọa trấn, y thuật ca siêu lại giá rẻ. Giải thích xong, Hứa nhị thúc kéo Hứa Thất An hành lễ với các trưởng bối. Tộc nhân Hứa Thị cũng rất vui, bản thân việc vãn bối trong tộc chết mà sống lại là việc vui đáng giá cao hứng. Với lại kiến thức được trong tiềm lực cùng quan hệ của Hứa Thất An, các tộc nhân đương nhiên kỳ vọng hắn càng leo càng cao. Chỉ một thoáng tang lễ đã tràn nhập không khí vui vẻ. Trấn an tộc nhân xong, Hứa Thất An tiến bước hai vị kim la,

Chỉ là tâm tư lão già đó, ai cũng không đoán ra. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng đánh giá Hứa Thất An chật chật nói. Khí huyết, khí cơ, tràn đầy gấp mấy lần, thần khí no đủ. Người hôm nay so sánh với lúc rời kinh thành tiến bộ rất lớn, thoát thai hoàn hiệu quả, bất phàm nha. Chỉ là đắt quá. Kim Liên đạo trưởng tiếp hận thầm nghĩ. May mắn, 3 tháng đã bước vào luyện thần cảnh, tư chất ngu dốt mà. Hứa Thất An khiêm tốn nói. Mèo mướp quay đầu bỏ đi chỉ để lại một câu. Đi tìm Ngụy Uyên đi, tài nguyên đồng bì thiết cốt cảnh, người táng ra bại sản cũng không mua được, nhưng hắn có thể cho người. Tắm rửa xong, thay quần áo khô mát, Hứa Thất An cưỡi ngựa rời phủ, đến thẳng nha môn Đả Canh Nhân. Hạo khí lâu, Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái trở lại nha môn, lập tức vào hạo khí lâu. Có Nam Cung Thiến Nhu đứa con nuôi này dẫn dắt, không cần thông truyền, có thể lập tức lên đầu gặp Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng trước một tấm bản đồ treo ngang, hai tay chắp sau lưng nhau mắt, không nói một lời. Hắn duy trì tư thế này đã nửa quanh giờ. Đây là bản đồ quan sát toàn bộ phía đông bắc. Trong bản đồ đánh dấu tổng bộ Vu Thần Giáo cùng với vị trí các quốc gia đông bắc. Loại bản đồ này thiếu độ chuẩn, chỉ có thể xem đại khái trên vĩ mô, bởi vậy không tính quý giá. Bản đồ chính xác chút nữa là vật cơ mật các quốc gia đánh vỡ óc chó cũng phải cướp đoạt, bảo hộ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, tiếp theo là tiếng Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái. Nghĩa vụ, Ngụy Công. Ngụy Uyên chưa quay đầu trầm giọng. Thì cốt Hứa Thất An chuyển về canh đào hơn 10 ngày, không nên để lâu, bảo thân thuộc hắn sớm ngày hạ táng. Nếu cẩn thận nghe, trong thanh âm trầm thấp xen lẫn một tia đau đớn kịch liệt. Nam Công Thiến Nhu rất rõ ràng vì sao nghĩa phụ không nhìn thi thể Hứa Thất An đấy một lần. Nghĩa phụ là người cầm quyền, là kẻ mưu lược, tâm địa hắn nên cứng rắn, lãnh khốc. Chỉ có người lãnh khốc vô tình mới có thể vô địch. Ngụy Uyên nên là một người vô địch, không thể bị tình cảm khống chế. Đả Canh Nhân trong nha môn, thậm chí bên ngoài đều hy vọng Ngụy Uyên là một người như thế. Nghĩa phụ, Nam Cung Thiến Nhu đằng hắng cổ họng nói, Hứa Thất An còn chưa chết. Ngụy Uyên bỗng xoay người, biên độ động tác to lớn, áo bào xanh theo đó phồng lên. Giờ khắc này, sắc mặt đại hoạn quan phức tạp, ánh mắt cũng phức tạp kinh ngạc khó hiểu, vui sướng, mong chờ. Nam Cung Thiến Nhu chưa bao giờ thấy trên mặt nghĩa phụ có tình cảm phức tạp như vậy. Nhưng chỉ trong phút chốc, đại hoạn quan liền khôi phục thong dong trấn định, chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống, giọng điệu có chút nghiêm khắc hỏi. Chuyện là thế nào? Nam Cung Thiến Nhu mang lý do của Hứa Thất An thuật lại một lần. Ngụy Uyên lặng lặng nghe xong lập tức bảo. Bảo hắn tới gặp ta. Nam Cung Thiến Nhu gật đầu, nhìn về tấm bản đồ quan sát vùng đông bắc thật lớn kia. Vậy chuyện gián điệp. Hứa Thất An chết mà sống lại, Vu Thần Giáo còn muốn đánh hay không? Sau khi thu hoạch, vụ thu, đánh Vu Thần Giáo, kết quả kế hoạch không thay đổi. Ngụy Uyên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, giọng điệu tràn nhập sự tự tin cường đại. Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái cáo lui, người tính trước lại đi Hứa phủ một chuyến, kết quả mới ra khỏi nha môn, liền đụng Hứa Thất An đang dục ngựa mà đến. Người cũng rất biết điều. Nam Cung Thiến Nhu chật chật nói, không biết còn tưởng nghĩa phụ lại thu một đứa con minh linh. Tức là cách ví von xuất phát từ tư tưởng người cửa đại nói về người con nuôi. Hứa Thất An trả lời một cách mỉa mai chật chật nói, Ê, lão âm dương nhân. Hứa Thất An thì dùng một cái chen trên mạng ấy, ví von hay là những kẻ nói móc mỉa mai trên mạng. Nam Cung Thiến Nhu thì hiểu theo nghĩa cổ là tưởng bị nói về ngoại hình ấy. Nam Cung Thiến Nhu giận tím mặt, nghĩ lầm Hứa Thất An đang chào phúng hắn, nam sinh nữ tướng, mày liễu dựng thẳng. Ngươi sao không chết ở Vân Châu? Dứt lời, trong đầu Hứa Thất An chợt bắt được một hình ảnh. Nam Cung Thiến Nhu nâng tay phải vung tay để tát. Hứa Thất An phục trí tâm linh, lưng trầm xuống cúi đầu, trong chớp mắt thoát khỏi bàn tay của Nam Cung Thiến Nhu, nhanh như chớp chạy vào nhà môn. lời chấp nhặt với người, ta đi gặp Ngụy Công. Ở trước mặt tứ phẩm Kim La, thể hiện thao tác một phen đã là cực hạn. Nếu không chuồn, sẽ bị ấn xuống đất mà đánh. Nam Cung Thiên Nhu hơi dại ra nhìn bóng lưng hắn, tiếp theo cúi đầu nhìn tay mình, tránh được rồi. Luyện thân cảnh cảm giác đối với nguy hiểm cực kỳ sâu sắc, có thể dễ dàng phát hiện ra địch ý, mai phục quanh mình. Cho dù bịt mắt cũng có thể ở trong loạn quân chém giết. Võ giả đến luyện thân cảnh chiến lược cá nhân sẽ đạt tới một đỉnh phong nhỏ. Nhưng lấy tu vi tứ phẩm của Nam Cung Thiên Nhu, tuy ra tay có điều giữ lại, nhưng vượt ở trước mọi khi mọi võ giả luyện thân cảnh phát hiện nguy cơ mà có thể tránh né, để bàn tay trúng mục tiêu vốn nên là chuyện dễ dàng. Sao có khả năng? Nam Cung Thiên Nhu khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu. Hứa Thất An dọc theo đường đi thu được vô số ánh mắt kinh ngạc. Đả Cá Nhân cũng tốt, Lại Viên cũng thế, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tin tức Đồng La Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ đã sớm truyền toàn bộ khắp nha môn. Mấy ngày qua, đề tài câu chuyện trà dư tử hậu của mọi người, nếu dùng tiêu đề kiếp trước để viết. Nhưng bây giờ, Hứa Thất An đã chết, nửa tháng lại khỏe mạnh xuất hiện trong nha môn, còn nhiệt tình phất tay chào mọi người. Đầu óc đám Đả Canh Nhân là dấu chấm hỏi. Bàn nhảy bàn mặt quý hôn có thể vào nha môn chúng ta. Nói người ta sau khi chết thế mà trở nên anh tuấn như thế. Làm sao bây giờ? Đây là quỷ hồn Hứa Ninh Yến nhà. Chúng ta không tiện ra tay. Hồn phi phách tán không ổn. Người là người mù sao? Quỷ hồn sẽ có bóng sao? Đó có thể là em trai Hứa Ninh Yến. Hứa Ninh Yến nào có tuấn tú như vậy? Hứa Thất An ở trong một mảng tiếng nghị luận đi tới Hạo Khí Lâu. Thủ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ta muốn cầu kiến Ngụy Công, nhanh bẩm báo. Thủ vệ bước một bước, ba lần quay đầu vào lầu, một lát sau xuống. Ngụy Công cho mời. Hứa đại nhân, ngài không phải... Hứa Thất An sờ mặt mình, dùng dây thanh quản thâm hậu trả lời. Ta là em trai ruột Hứa Thất An, phụng mệnh Ngụy Công, tiếp nhận chức vụ huỳnh trưởng. Ồ, thì ra là thế. Hứa đại nhân cao tanh quý tánh. Hứa Thiện. Thi vệ thâm nhủ, sao nghe giống tên đàn bà. Mặt ngoài cung kính, mời ngài vào. Vào Hạo Khí Lâu đi lên phòng uống trà lầu bày. Hứa Thất An nhìn thấy Ngụy Uyên đã hơn một tháng không gặp. Hắn vẫn mặc áo bào xanh hoa lệ. Hai bên tóc mai hoa râm, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt nhạt. Nho nhã tuấn lãng là một lão soái ca khí chất cùng bề ngoài đều tốt. Lấy giá trị nhan sắc của ta bây giờ, tương lai già rồi khẳng định không kém hơn Ngụy Uyên. Hứa Thất An ôm quyền cất cao giọng, ti chức tham kiến Ngụy Công. Ngụy Uyên có chút hoảng hốt, ôn hòa nói, ngồi đi. Phá lệ, Ngụy Uyên tự rót cho hắn một chén trà nóng từ từ nói. Nói rõ về chuyện Vân Châu. Việc này kể ra thì dài, Hứa Thất An mang tình hình Vân Châu toàn diện, không bỏ sót nói cho Ngụy Uyên. Bao gồm thân phận số 2, thân phận Thánh Nữ Thiên Tông của Lý Diệu Trân. Trừ thần thù hòa thượng quan hệ trọng đại, chuyện còn lại hắn không hề giữ. Chủ yếu là Ngụy Uyên quá thông minh, giấu giếm quá nhiều sẽ bị phát hiện. Tiếp đó chính là đại hoạn quan này có thật là coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn. Hứa Thất An bánh đi ít, bánh quỳ lại, rất tin tưởng đối với Ngụy Uyên. Quả nhiên Ngụy Uyên uống một ngụm trà. Dương Thiên Huyễn luôn đi theo người. Hứa Thất An đầu tiên là sửng sốt có chút kinh ngạc, hắn cũng không ngốc lập tức lĩnh hội việc gì. Dương Sư Huynh vì sao đi theo ta? Hắn tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi theo ngươi. Theo hiểu biết của ta đối với ngươi, trừ thích làm một ít chuyện cổ quái, việc còn lại hắn không để ý. Ngụy Uyên cười khó lường, nhưng nếu ý tứ của giám chính thì sao? Giám chính biết bí mật của ta, nếu lão bày mưu đặt kế, vậy cũng hợp tình hợp lý. Hứa Thất An bất động thanh sắc đánh giá Ngụy Uyên một lần. Ngụy Uyên trí tuệ như yêu quái, có thể cũng phát giác một ít manh mối hay không. Ngụy Uyên chưa chất nhất ở đề tài này, tiếp tục. Về phần vị tam phẩm thuật sĩ kia, tạm thời coi hắn là tam phẩm đi. Ta không cho rằng hắn là tôn huyền cơ của Tỳ Thiên Giám. Nhưng, chuyện này trái lại khiến ta nghĩ tới một ít thứ khác. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Xin Ngụy Công giải thích nguy hoặc. Vẫn là Ngụy Công đáng tin.

Trước đó, Nguyên Quảnh Đế mang tước vị phong cho ta, sau đó lấy lý do năng lực không đủ để bứt ra. Đến lúc nhiều lắm, chịu trừng phạt, kiếm một cái chức tước miễn vị. Ngụy Công thực sự là đa mưu túc trí. Thái tử là anh ruột của Lâm An. Hứa Thất An bỗng nhớ tới con cá nhỏ quyến rũ đa tình mình nuôi kia. Nữ vương quán đêm bây giờ khẳng định vừa đau lòng, vừa bất lực. Người cùng Lâm An công chúa không có gì khúc mắc chứ? Ngụy Uyên nheo mắt đánh giá hắn. Không có. Hứa Thất An vội vàng lắc đầu. Ngụy Uyên gật đầu. Hôm sau, ngự thư phòng. Kỳ hạn 3 ngày đã qua, các người cho cẩm câu trả lời. Chính là một câu, vụ án phức tạp, điểm đáng ngờ rất nhiều, thỉnh cầu thả thêm mấy ngày sau. Nguyên Cảnh Đế mang mấy phần con sổ hung hăng nện trên người 3 vị đại thần. Sổ con đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư Ngụy Uyên trình thần, nhất trí, như chép bài tập. Chép còn là đáp án sai lầm. Nguyên Cảnh Đế tức giận đập bàn. Hình bộ thượng thư hổ thẹn nói, bệ hạ, án này điểm đáng ngờ rất nhiều, sương mù tầng tầng, vi thần đã dốc hết toàn lực, xin bệ hạ thư thả thêm mấy ngày. Đại lý tự khanh nói, vi thần năng lực không đủ, thỉnh cầu, cáo lão về quê. Các người! Nguyên Cảnh Đế vung tay lên mang con sổ, giấy bút và bút mực trên bàn ném hết, tức đến cả người phát run. Chậm muốn chém các ngươi! 3 vị đại thần lập tức quỳ xuống hô to, vi thần chết không đáng tiếc, bệ hạ bảo trọng lòng thể. Đây là từng lời kịch khớp kịch sao? Nguyên Cảnh Đế tức xù lông. Các đại thần hai bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, các chấp sự chung luôn chỉ trích chống đối Ngụy Uyên, cũng không nói chuyện nữa. Vụ án đương nhiên này vẫn phải xử lý, nhưng ý kiến các bên còn chưa thống nhất. Phe thái tử nghĩ như thế nào giúp thái tử thoát tội, phe còn lại thì tự hỏi nếu phế bỏ thái tử, tương lai vị nào trong vị trí hoàng tử. Ý tưởng khác nhau, nhưng có một điểm là mọi người ngầm thừa nhận. Chính là, trước mang sự tình kéo dài chút, Phúc Phi chết không quan trọng. Quan trọng là phía sau vụ án này điên vị tới tranh chấp trước thái tử. Đó sẽ là một hồi gió tanh mưa máu giống như kinh sát. Các đảng phái cần tốn thời gian châm trước, đi chọn hàng ngũ, đi bố trí. Nhưng loại tình huống triều đình mục đích duy nhất trí này, cho dù Nguyên Cảnh Đế thì cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trừ phi hắn không cần các chân tướng, phế thái tử ngay tại chỗ, nhưng quá nửa sẽ bị nội các bác bỏ. Bệ hạ an tâm chút chớ nóng vội, vi thần có việc bẩm báo. Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng, nhẹ nhàng bâng quơ mang vụ án Phúc Phi tạm thời đậy lại nói. Theo vi thần biết, đồng la Hứa Thất An của nha môn đả canh nhân vẫn chưa hy sinh vì nhiệm vụ. Hôm qua quỷ dị sống lại, việc phong tước xin bệ hạ rút về. Trong ngự thư phòng vang lên tiếng các đại thần khẽ nói nhỏ. Đồng la họ Hứa kia chưa chết. Đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư tâm tình phức tạp. Nguyên Cảnh Đế sửng sốt, thu liễm nửa giận nhìn về Ngụy Uyên trầm giọng. Ngụy Khanh, lời thủ phụ là thật. Xác thực là thật. Ngụy Uyên chắp tay. Lúc này liền có một vị chấp sự dung bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói. Trương Hành Anh nói dối vụ án lừa gạt bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Nguyên Cảnh Đế không quan tâm nhìn Ngụy Uyên tiếp tục hỏi. Vì sao như thế? Hứa Thất An vẫn chưa chết. Trước khi tử chiến với phản quân, dùng thoát thai hoàn ti thiên giám, sau khi kiệt sức tiến vào trạng thái chết giả, thẳng đến hôm qua mới thức tỉnh. Trương Hành Anh nghĩ lầm Hứa Thất An hy sinh vì nhiệm vụ. Cái này không trách hắn. Ngụy Uyên giải thích. Thoát thai hoàn. Nguyên Cảnh Đế vừa nghe phản ứng là như ăn rồi bọ. Lúc trước hắn hướng giám chính xin thuốc này, giám chính không cho đùn đẩy nói đã không còn. Nhưng hôm nay vẻn vẹn một tên đồng la lại có thể ăn được linh đan rượu dược hắn cầu mà không thể. Hắn là như thế nào có được thuốc này? Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế giật giật. Trừ thái vi ti thiên giám tặng cho. Ngụy Uyên trả lời. Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm vài giây chậm rãi gật đầu. Việc phong tước rút về. Mặt khác, đồng la Hứa Thất An mau tới gặp trẫm. Ngụy Uyên bất động thanh sắc gật đầu chắp tay. Vâng. Hứa Thất An thu được triệu truyền, vượt ra khỏi ở trước buổi trưa, ra roi thúc ngựa đến hoàng cung. Sau khi trải qua vũ đâm vệ xác nhận thân phận, để hắn vào cung. Trong cửa thành, Ngụy hoạn quan đại áo xanh chắp tay đứng chờ. Hồi lâu, Nam Cung Thiến Nhu đứng hầu bên cạnh. Hứa Thất Quan đi lên đón hô: "Ngụy công." Ngụy Uyên gật đầu: "Bệ hạ triệu kiến ngươi là vì vụ án Phúc Phi." Dừng chút ý vị sâu xa, việc phong tước rút về. Thật đúng là rút về, tin tức này phát ra cũng quá 3 ngày rồi. Cái này cũng có thể rút về, không tuân thủ quy củ. Hứa Thất An lại nhảy trong lòng nói: "Ta hiểu rồi." Theo Ngụy Uyên tới ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế không có mặt. Lão thái giám mặc mãng bào nói: "Bệ hạ đi đinh bảo quan, theo quốc sư ngồi thiền, sau buổi trưa mới về, cứ chờ xem." Một lần chờ này chính là một canh giờ. Linh bảo quan. Nguyên Cảnh Đế kết thúc ngồi xuống, tinh thần phấn chấn mở mắt thở dài: "Quốc sư, chậm khi nào mới có thể thành kim đan?" Dưới đạo bào, Lạc Ngọc Hành khó giấu đi dáng người đầy đặn, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhắm mắt lại, thanh âm dễ nghe từ tính: "Bệ hạ khi nào có thể buông xuống chính vụ dốc lòng tu đạo, kim đan có thể mong đợi." Nguyên Cảnh Đế nhìn chăm chăm đạo cô xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Nàng ngũ quan diễm lệ, có sức quyến rũ, hút tâm phách người. Một điểm chu sa mi tâm càng phụ trợ như tiên tử. Tiên tử có thể khinh nhờn. Nguyên Cảnh Đế lại thở dài. Thật ra chỉ cần song tu, hắn liền có thể tiến thêm một bước nữa. Chỉ là, cho dù là vua một nước, hắn cũng không cách nào bắt buộc nhân tông đạo thủ. Không nói đến đối phương là nhị phẩm cao thủ, cho dù dùng vũ lực áp chế, nhưng việc song tu, hai người cần tân pháp đối hợp, không thể cưỡng cầu. Quốc sư khi nào có thể vào nhất phẩm? Nguyên Đành Đế hỏi. Lạc Mặc Hoành khẽ lắc đầu. Tâm tư giám chính chấm càng ngày càng không nhìn thấu. Ngày đó, chấm hướng hắn đòi thoát thai hoàn, lão không cho. Ai ngờ hôm nay chấm biết được đồng la nho nhỏ cũng có thể hưởng dụng linh đan rượu dược này. Lạc Ngọc Hoành mở mắt tò mò. Đồng la? Nguyên Cảnh Đế khoác tay. Người này không đáng giá nhắc tới, chấm về cung trước. Ngày mai lại đến thiền ngộ đạo với quốc sư. Hắn bại giá về cung, thu được tin tức Hứa Thất An đã ở ngự thư phòng chờ. Vẫn chưa lập tức đi qua, cẩn thận tắm rửa một phen, rốt cục thong thả chậm rãi đến. Trong ngự thư phòng, Hứa Thất An tất cao giọng: "Ti chức bái kiến bệ hạ." Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm hắn, không nhắc tới việc thoát thai hoàn, cũng không khen đồng la này ở Vân Châu lập công lao, gọn gàng dứt khoát nói: "Vài ngày trước Phúc Phi ngã lầu mất mạng, sau lưng vụ án này có ẩn tình khác, chấm cho ngươi 3 ngày thời gian điều tra rõ án này, nếu không nghiêm trị không tha." Hứa Thất An lập tức chắp tay cúi lưng 90 độ không dậy hô to: "Xin bệ hạ ban cho cái chết." Nguyên Cảnh Đế nghẹn. Hắn không ngờ Hứa Thất An thế mà trả lời như vậy. Mỗi lần bị hắn làm khó dễ liền hô to: "Thần khất cái, hài cốt." Thành ngữ Trung Quốc chỉ việc các quan lại xin nghỉ hưu khi tuổi già. Là phong cách của mấy lão bánh quẩy quan trường. Ai ngờ tiểu đồng lan này càng thêm dứt khoát, thế mà xin chết. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế lập tức âm trầm. Thượng vị giải thích, lời nói nặng nề thể hiện uy nghiêm. Từ hoàng đế cho tới huyện lệnh đều thích nói chấm hoặc là bản quan, như thế này thế kia, nếu không khiến người như thế này thế kia. Cái này vốn không có gì, dù sao tôn ti có khác, thân tử cùng hạ nhân chỉ có thể chịu, ngoan ngoãn nhận mệnh. Không ngờ đồng lan này thế mà rộn ngược lại, khiến cho Nguyên Cảnh Đế khó chịu một trận. Hơn nữa nhìn Hứa đồng lan này biến hóa thật lớn, trong lòng Nguyên Cảnh Đế càng mất hứng, đồng thời cảm khái thoát thai hoàn không hổ là linh đan rượu dược, trăm năm hiếm thấy. Giám chính 60 năm cũng mới luyện ra 3 viên. Nguyên Cảnh Đế lạnh lùng: "Hứa Thất An, ngươi cho rằng chấm sẽ không giết người?" Nguyên Cảnh Đế tại vị 36 năm, đế vương uy nghiêm cực thịnh. Không khí trong ngự thư phòng lập tức hạ nhiệt độ. Vài tên hoạn quan lập tức cúi đầu, không dám ngước nhìn mặt chồng. Có thể ở trước mặt hoàng đế bình thản ung dung, chỉ có Ngụy Uyên. Hứa Thất An đương nhiên sẽ không tiếp tục chống đối. Trong lòng hoảng hốt, sửa phong thái vừa rồi đấm thẳng ra đòn, biến thành khúm núm nói: "Bệ hạ thứ tội, ti chức ở Vân Châu bảo hộ tuần phủ đại nhân, đánh với phản quân, chém chết 200 tên địch. Ti chức ở Vân Châu dốc hết tâm huyết, phá án bố chính sứ Tống Trường Phụ câu kết Vu Thần Giáo, trả đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam sự trong sạch.

Xa xa, Hứa Thất An phát hiện Phiếu Phiếu áo đỏ như lửa, thấy nàng đang xách đao ra trận, khí thế hùng hổ, bị dọa giật mình. Thầm nhủ, ta thật không dễ gì từ trong quỷ môn quan xông ra, cô nãy nãy ngươi tính tình đưa ta trở về sao? Hắn lập tức thu hồi món đồ nhỏ, lấy lòng Lâm An, trốn tới phía sau núi giả. Hứa Thất An ở đâu? Hứa Thất An ở đâu? Lâm An xách đao, ở tiền viện nhìn trái nhìn phải căn bản chưa thấy bóng người quen thuộc kia. Đôi mắt sáng ngời của nàng dần ảm đạm. Điện hạ, Hứa đại nhân ở sau núi giả. Đường sai hoạn quan thấp giọng nói. Đôi mắt đào hoa của Lâm An nháy mắt sáng lên, liền tha thiết chờ đợi đi về núi giả. Quả nhiên thấy kẻ kia, Hứa Thất An. Nàng ngẩn ra một phen, người trước mặt này, cương dương, anh tuấn, lông mày bay đen, ánh mắt lấp lánh có thần, cái mũi cao thẳng, môi đường nét như khắc. Ngay sau đó, Lâm An bị hai con rối dây trong tay Hứa Thất An hấp dẫn. Đó là một nam một nữ, nữ là quần áo, trang phục, tiểu thư khuê các mặc, nam thì là một vị đại tướng quân oai hùng mặc giáp. Hứa Thất An ho khan một tiếng, thao túng đại tướng quân oai hùng trầm giọng. Hả, điện hạ, ti chức từ Hàn Quốc chỉnh dung trở lại. Tiếp theo, hắn mang theo thanh âm chói tai thao túng nữ tử. Hàn Quốc là nơi nào? Đại tướng quân oai hùng. Hả, là ở Vân Châu, ti chức nói sai rồi. Nữ tử, ngươi không phải chết ở Vân Châu sao? Đại tướng quân oai hùng, vốn đã chết nhưng ti chức tận tâm niệm niệm với công chúa điện hạ, cảm động Diêm Vương gia, liền trở lại. Nữ tử, ai da, ngươi đáng ghét chết mất. Lâm An cảm thấy thú vị, cười một tiếng, bỗng nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, trong bất chi bất giác nước mắt lặng lẽ lăn qua gò má. Nàng cảm thấy thật mất mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác nổi giận giải thích. Hôm nay gió có chút to, hạt cát dính vào mắt. Làm cô nương tính cách hoạt bát, tiểu thư thích làm nũng. Nàng thật ra rất thích kiểu này. Bởi vì thiếu sự từng trải về cảm tình, trình độ phân biệt gã đàn ông, tồi kém cỏi, cho nên toàn thân đều lộ ra khí tức, vui mừng vẫy gọi những gã tồi tới. Đương nhiên Hứa Thất An tuyệt đối không phải gã đàn ông tồi. Hứa Thất An cười nói, hạ kỳ quái, cát sao có thể bay vào mắt công chúa, chẳng lẽ bởi vì công chúa xinh đẹp sao? Lâm An bị vạch trần cả giận nói, cẩu nô tài. Tỷ chức không phải cẩu nô tài. Người chính là cẩu nô tài. Cẩu nô tài Hứa Thất An. Cẩu Nhật Lâm An. Cẩu cái gì? Lâm An công chúa không biết. Nhật là một động từ. À không có gì. Hứa Thất An bắt nạt nàng không nghe hiểu lời quê nhà. Ngươi vừa rồi mắng bản cung. Lâm An cau mày. Không, đó là sự chờ đợi tha thiết nhất của ta đối với công chúa. Hứa Thất An trang nghiêm trả lời. Từ sau núi giả đi ra, Phiếu Phiếu trả đao cho thị vệ, dẫn theo Hứa Thất An vào đạo sảnh. Tên đương sai kia theo sau, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá nhị công chúa. Nhị công chúa xinh đẹp linh động mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Vào ngồi, cung nữ dâng trà bánh ngọt, Hứa Thất An phất phất tay nói, tiểu công công, ngươi lui xuống trước, bản quan cùng công chúa có việc bí mật thương lượng. Cái này, tiểu hoạn quan có chút do dự. Cút cút cút cút. Phiếu Phiếu dựng thẳng lông mày đá điếu nũng nịu nói. Bản cung cùng Hứa đại nhân có việc cần nói. Nào đến lượt ngươi bên cạnh nghe. Tin hay không, ta kéo ra ngươi ra ngoài phạt trăm roi. Tiểu hoạn quan bất đắc dĩ cáo lui. Hắn tại sao đi theo bên cạnh ngươi? Ngươi sao còn sống trở về? Hoài Khánh không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Phiếu Phiếu nhìn bóng lưng tiểu hoạn quan bước ra cửa, biến mất không thấy, ánh mắt mang theo là chuyển rời trên người Hứa Thất An, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Hắn đến để giám thị ti chức. Hứa Thất An uống ngụm trà ăn bánh nóng, ở ngư tư phòng hơn một canh giờ, bỏ lỡ bữa trưa. Về phần như thế nào còn sống, cái này kể ra thì dài. Hắn mang tình huống vụ án Vân Châu kể lại cho Lâm An công chúa nghe, cải biên một chút. Đương nhiên cải biên không phải là loạn biên. Cho nên Hứa Thất An chỉ tô điểm vẻ đẹp, cũng làm nổi bật tác dụng của mình, hạ thấp cảm giác tồn tại của người khác. Lâm An thích nhất nghe kể chuyện, bắt đầu say sưa, dần dần đặt mình trong đó, nghe được Hứa Thất An trắng đêm không ngủ, giải được câu đố cơ sở ngầm chu mân tiêu đại. Bàn tay nhỏ của nàng vỗ mạnh mặt bàn, lớn tiếng khen hay. Nhưng người về phía trước nâng má chuyên chú nghe. Hứa Thất An bất động thanh sắc, liếc bộ ngực công chúa điện hạ, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lâm An so với chị cả của nàng vẫn có chút chênh lệch. Nữ nhân không thể khiến cái bàn thừa nhận áp lực, điều này không phải nữ nhân tốt. Nghe được có nữ quỷ đến mê hoặc đám người Hứa Thất An, hai vị đồng nghiệp chịu khổ mê hoặc, Hứa Thất An bằng vào ý chí kiên định của bản thân không chút dao động, phiếu phiếu tỏ vẻ thưởng thức khen, không hổ là người bản cung coi trọng, bản cung lúc trước nhìn thấy ngươi đã biết không phải vật trong ao. Hứa Thất An bày tỏ cảm tạ công chúa điện hạ, mắt sáng, biết trông ngọc, trong lòng thì phỉ nhổ, ngươi không phải tranh giành tình nhân với Hoành Khánh mới mạnh mẽ mời chào ta sao? Cuối cùng Hứa Thất An bắt đầu kể mình một mình trực diện thiên quân vạn mã, bị mấy nghìn người vây khốn, gặp phải khốn cảnh như tên mưa, như rừng thương, nửa bước không gối chém giết 200 tên địch, cuối cùng chống đỡ tới lúc viện quân đến. Phiếu phiếu nghe đến đó lã giã lệ chơi, cái mũi khóc cũng đỏ. Điện hạ, người là chưa thấy cảnh lúc đó, Ti Chức giống một tiếng, hơn ngàn phản quân bị dọa, mất hết can đảm, là kiên trì, bám trụ à, nếu không phải ta lúc ấy trạng thái không đúng, bọn họ đừng có hòng tên nào sống. Phiếu phiếu dùng sức gật đầu tin tưởng. Dù sao, sự tích Hứa Thất An nàng cũng đã từng nghe Hoàng Huynh nói. Mọi người đều nói Hứa Thất An đã lừng lẫy hy sinh vì nhiệm vụ, cứu vớt tuần phủ cùng Kim La Nha Môn Đả Canh Nhân. Chém gió xong, Hứa Thất An nhớ tới chính sự nói. Đúng rồi, ta lần này vào cung là phụng ý bệ hạ, đến tra rõ vụ án Phúc Phi. Ánh mắt phiếu phiếu đột nhiên tỏa sáng, vui vẻ dạo dực nói. Bản cung biết ngay mà, người trở về là tốt rồi, người về liền có thể rửa sạch oan khuất cho thái tử ca ca. Ta vĩnh viễn góp sức làm trâu ngựa cho công chúa. Hứa Thất An thành khẩn. Quét độ hảo cảm với Lâm An một phen. Có mấy vấn đề muốn hỏi công chúa. Phúc Phi bề ngoài thế nào? Tự nhiên cực đẹp. Nguyên cảnh đế thực sự phí phạm của trời. Hứa Thất An cảm khái trong lòng. Lại hỏi. Thái tử háo sắc không? Đương nhiên không háo sắc. Lâm An lập tức phủ quyết nói. Trừ thái tử phi, thái tử ga ca, chắc phi, thứ phi, thiếp cơ vân vân, tổng cộng chỉ chừng 16 người. Hứa Thất An thầm nhủ, ta còn mẹ nó quả nhiên là nam nhân tốt chính là ta, chính là Hứa Thất An. Có tiền lệ quậy sau khi uống say? Không. Uống rượu gì? Bách Nhật Xuân, rượu bổ thận tráng dương, là hoàng hậu đưa đến chỗ mẫu phi của ta. Người nói có phải bà ấy hãm hại không? Lâm An nhỏ giọng. Hứa Thất An trầm ngâm một lát. Ta biết rồi. Lâm An mừng rỡ, giọng nũng nịu. Người biết cái gì? Hứa Ninh Yến, người phá án rồi sao? Hứa Phủ. Hứa Nhị Lang lao tâm lao được quá độ chưa lập tức trở về thư viện. Hôm nay là ngày thứ 10 tháng 2. Qua 5 ngày nữa chính là kỳ thi mùa xuân. Hoàn toàn không cần thiết trở về thư viện. Mấy ngày nay an tâm ở lại nhà, chờ đợi khoa cử đến. Sau bữa trưa, giúp phụ thân Hứa Bình Chí tiến bước tộc nhân Hứa Thị. Lao tâm lao được quá độ, Hứa Nhị Lang không muốn đọc sách chút nào, chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc. Nhưng lão Trương các cổng chạy vào nói, ở Nhị Lang, ngoài cửa có một hòa thượng, tự xưng Hằng Viễn, muốn gặp ngài. Hằng Viễn? Hứa Nhị Lang nhíu mày cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra. Hắn là đệ tử Nho gia, không tin Phật, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Phật môn. Hắn còn nói là người quen nhài. Lão Trương gác cổng bổ sung. Hứa Nhị Lang a một tiếng nhìn về Hứa Bình Chí. Chà, lẽ nào người thấy nhà ta có tang lễ đến làm pháp sư? Ngài chuẩn bị chút tiền đuổi đi, con muốn về phòng nghỉ ngơi. Lão Trương gác cổng cầm một chỉ bạc đi ra cửa, mang bạc đưa hòa thượng trung niên khôi ngô nói. Đại sư, trong phủ không cần lần pháp sự, mời ngài về đi. Hằng Viễn đại sư xua tay. Bần tăng không phải đến hóa duyên. Vừa thành thực nhận bạc nói, nhị công tử trong phủ thực sự không gặp bần tăng sao? Số 3 làm sao vậy? Tuy nói chưa từng gặp mặt nhưng ân giúp đỡ nhiều lần, cùng với tình cảm Hứa Thất An là đường huynh đệ. Hắn mặc kệ thế nào cũng nên gặp mình một lần, để mình vào nhìn Hứa đại nhân một lần cuối cùng. Hắn có thể cảm thấy thân phận của mình vẫn như cũ là bí mật, cảm thấy bần tăng chưa ý thức được thân phận chân thật của hắn, cho nên giả vờ không quen. À, thật khinh thường trí tệ của bần tăng. Hằng Viễn hòa thượng chắp tay một cái hành lễ, sau đó đi đến một bên, từ trong lòng lấy ra mảnh vỡ địa thư, lấy ngón tay thay bút truyền thư. Kim Liên đạo trưởng, có thể che chắn người còn lại,

Lý Diệu Chân sửng sốt, tiếp theo giật mình. Kim Liên đạo trưởng đại khái muốn giải thích việc riêng với số 6 này. Trong thiên địa hội, Kim Liên đạo trưởng là vị duy nhất biết được thân phận của mọi người. Hứa Thất An đợi vài giây, thấy gương ngọc thạch thỏ truyền tới Hằng Viễn truyền thư. Số 3, ta muốn gặp Hứa đại nhân một lần cuối cùng. Người gặp thì gặp, gửi tin cho ta làm gì? Hằng Viễn còn không biết ta sống. Hứa Thất An chấm trước. Hắn đã sống lại, người muốn gặp hắn có thể đi Nha Môn đả canh nhân. Bên kia im lặng thật lâu, rốt cục truyền đến ba chữ. Là thật sao? Ba chữ ngắn ngủi, Hứa Thất An có thể cảm nhận được tâm tình Hằng Viễn đại sư kích động mừng như điên. Lại khó có thể tin, nghẹn lâu như vậy mới nghẹn ra ba chữ. Hứa Thất An đơn giản trả lời có sức thuyết phục tương tự. Khó trách ngươi không chịu gặp ta, bần tăng mới rồi thậm chí mang lòng oán hận. Tội quá tội quá, Hứa đại nhân là người tốt sẽ có hồi báo. A Di Đà Phật, bần tăng vui sướng tới cực điểm, vui sướng tới cực điểm. Lập tức Hứa Thất An mang tình huống đường huynh sống lại nói ngắn gọn cho Hằng Viễn đại sư. Đại sư, ta không muốn bị thân phận công khai, hy vọng chúng ta nếu ngẫu nhiên gặp có thể gặp mà cười. Bần đang biết. Ngươi cười với nhị lang, xin lỗi nhà đại sư, trước kia ta không có lựa chọn, bây giờ ta không muốn chết về mặt xã hội nữa. Thu lại mảnh vỡ địa thư, quay về đại sảnh, Phiếu Phiếu oán giận nói. Lâu như vậy. Vừa rồi đang nghĩ vụ án, nghĩ chút, liền tập trung quá. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Điện hạ, ta kế tiếp muốn đi xem thi thể Phúc Phi. Ngài có đi không? Phiếu Phiếu lập tức đứng dậy. Có. Di thể Phúc Phi gửi trong hầm băng của Hoàng Cung. Xem tư thế nguyên cảnh đế, án không điều tra rõ, Phúc Phi khó có thể mộ yên mà đẹp. Hứa Thất An tay cầm kim bài, ở dưới Phiếu Phiếu cùng tiểu hoạn quan dẫn dắt đến hầm băng. Hoạn quan đan trực dẫn mấy người bọn họ đi vào. Trong hầm băng rét lạnh, Phúc Phi phủ vải trắng nằm im lặng trên tấm ván gỗ. Phiếu Phiếu chậm rãi dùng mình một cái nắm thật chặt áo. Công chúa không bằng đến bên ngoài chờ xem. Hứa Thất An đã sợ nàng cảm nhiễm phong hàn, cũng nhắc Phiếu Phiếu có thể chưa từng thấy thi thể. Phiếu Phiếu quật cường lắc đầu. Ta cũng muốn tham dự trong đó làm chút việc cho thái tử ca ca. Hứa Thất An dặn dò tiểu hoạn quan đi lật vải trắng, sau đó thừa dịp không ai chú ý nắm bàn tay mềm công chúa, khí cơ kéo dài chút vào. Thân thể mềm mại Phiếu Phiếu cứng đờ theo bản năng làm ra động tác phủi, như lại bị bỏ cạp đốt một phát. Nhưng bàn tay thô ráp ấm áp kia tựa như vòng sắt cầm chặt, cảm xúc thẹn thùng từ trong lòng dâng lên, nàng đường đường nhị công chúa, thân thể ngàn vàng băng thanh ngọc khiết. Có khi nào từng bị một nam nhân khinh nhờn? Hắn sao lại như vậy? Phiếu Phiếu vừa thẹn vừa giận, vừa tủi thân vào uất ức. Ngay sau đó, dòng khí ấm áp từ lòng bàn tay ập tới, theo cánh tay trắng muốt chảy xuống, làm ấm áp tứ chi bách hải, sự rét lạnh của hầm băng bị xua tan. Nàng không cảm thấy rét lạnh nữa, thậm chí muốn đời biếng rối lưng. Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của cầu nô tài. Điện bạ, hầm băng lạnh khắc nhiệt, nếu ngài không đi, vậy ti chức chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Trả án tuy là chuyện quan trọng, nhưng so với thân thể ngàn vàng của điện hạ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn nắm tay ta là vì xua đi cái lạnh. So sánh với thân thể của ta, tra án không đáng nhắc tới. Phiếu Phiếu là thích nghe lời ngon tiếng ngọt, trong lòng lập tức không giận nữa, nhưng vẫn có thẹn thùng. Có thật giật mình, nhìn hoạn quan trước mắt nhẹ nhàng xì một tiếng, sau đó bất động thanh sắc tới gần Hứa Thất An, lợi dụng áo khoác rộng che tầm mắt, che giấu mình bị cầm tay. Mẹ ơi, bàn tay công chúa thật mềm, thật trơn, thật non. Hứa Thất An thầm nghĩ. Tán gái nhất định phải chủ động, phải lớn mật tiến công, thỉnh thoảng trêu chọc một phen. Thời gian lâu sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Đương nhiên, chỉ thích hợp một ít cô gái đơn thuần. Nếu đối phương là một chiếc ô tô cao mấy km, thân thể treo, đầy ngăn phòng, vậy không thích hợp dùng mấy chiêu này. Phương thức thật ra đơn giản, trực tiếp dùng đầu xe nhãn hiệu Sao Hoa húc vào đuôi xe của nàng. Hứa đại nhân, ngài nhìn xem. Tiểu hoạn quan lật vải trắng lên, không dám nhìn thi thể Phúc Phi, lui xuống một bên. Hứa Thất An buông bàn tay mềm mại của Lâm An đi đến bên cạnh di thể. Đánh giá phi tử gặp chuyện bất chắc. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy mặt trắng bạch tổn hại dung nhan, nhưng ngũ quan diễm lệ, mặc áo màu đơn giản, dáng người nổi bật lên. Hứa Thất An đưa tay cởi quần áo Phúc Phi nhưng bị tiểu hoạn quan ngăn lại, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Hứa đại nhân không thể. quả nhiên vẫn là không được, ta cũng muốn giải phẫu nàng cơ. Trong lòng Hứa Thất An có tính toán nhìn về hoạn quan thủ hộ hầm băng. Mang hồ sơ khám nghiệm tử thi cho ta xem. Hoạn quan lập tức rời khỏi, chỉ một lát đã cầm hồ sơ tới đưa cho Hứa Thất An. Chưa có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, cổ tay cùng cánh tay có vết bầm tím. Khi chết, quần áo không chỉnh tề, có hiện tượng bị bạo lực xé rách. Khi chết, tóc rối bời, phụ họa đặc thù phản kháng bạo lực. Cưỡng gian chưa thành, ngã lầu tử vong. Hứa Thất An bước đầu làm ra phán đoán. Tiếp theo tiếp tục đọc xuống, dòng ghi lại không bắt mắt, hấp dẫn chú ý. Khi chết, hướng lên trời. Khi chết, mặt hướng lên trời. Khi chết, mặt hướng lên trời. Bình thường nói người nhảy lầu tự sát là đối mặt, tung người nhảy. Trong phim, những kẻ nhảy lầu thường mặt hướng đũng quần, loè loẹt ngửa ra sau. Thật ra là không thường thấy. Bởi vậy người sau khi nhảy đầu chết là hướng lưng lên trời, mặt hướng dưới đất. Đương nhiên, nếu là nhà cao tầng, thân thể con người trong quá trình rơi xuống bị lực cản không khí, sức gió ảnh hưởng sẽ lật lại. Nhưng lầu Phúc Phi rơi xuống, căn cứ hồ sơ ghi lại độ cao 2,5 tầng. Như vậy khi nhảy lầu là tư thế gì? Rơi xuống đất, quá nửa cũng là tư thế đó. Là bị thái tử đẩy xuống. Cái này không hợp với phán đoán Phúc Phi không muốn chịu nhục nhảy lầu chết. Thái tử muốn bảo bối riêng của lão cha hắn, vậy không có đạo lý đẩy người ta xuống lầu. Không bài trừ thẹn có hóa giận sau khi say rượu có khuynh hướng bạo lực. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An vươn tay về phía thi thể Phúc Phi. Hứa đại nhân, tiểu hoàn quan nhăn tay báo một tiếng, không thể quấy nhiễu di thể Phúc Phi. Đây là nữ nhân của bệ hạ, cho dù chết di thể cũng không phải thần tử có thể khinh nhờn. Cút con mẹ người đi. Hứa Thất An một cước đá văng hắn. Lão tử phụng chỉ tra án, cái này không cho động, cái kia không cho chạm. Ngươi nói nhảm với ta hả? Nói nhảm là tố chất cơ bản nhất của Hứa Thất An. Tiểu hoạn quan trúng một cước không dám hé răng. Hứa Thất An nâng gáy Phúc Phi, sờ sờ cái ắt của nàng. Hai tay một đường đi xuống từ bả vai đến lưng, lại đến cái mông. Bởi vì thịt mông đầy đặn, hắn sờ xương, không thể không bóp vài cái. Dựa theo kết cấu thân thể con người, ngửa mặt nhảy đầu. Trước hết là tiếp xúc với mặt đất là đầu vai, tiếp đó chính là cái mông lồi ra ngoài nhiều nhất. Dù sao cũng là nữ nhân của hoàng đế, không thể cởi quần áo. Hứa Thất An không thể kiểm tra thịt mông bị hao tổn hay không, chỉ có thể thông qua chạm để xác nhận. Quả thật là ngã ngửa mặt. Hắn xác nhận xong. Cái này bài trừ khả năng có người ở sau chuyện Phúc Phi giở thủ đoạn với thân thể, ngụy trang hiện trường. Người có phát hiện gì? Hứa Thất An phát hiện, cùng cách nghĩ của mình nói cho Phiếu Phiếu nghe. Thật ra cũng là nói cho tiểu hoạn quan giám sát hắn nghe. Chính là nói Phúc Phi không phải tự mình nhảy đầu chết. Phiếu Phiếu lập tức lấy được nội dung trung tâm. Còn không tính quá ngốc. Hứa Thất An không phục nói, à, công chúa thông minh tuyệt đỉnh, không phải người thường có thể bằng được. Phiếu Phiếu vừa nghe đến rất vui vẻ. Rời khỏi hầm băng, dưới hoạn quan hầu hạ rửa tay, Hứa Thất An dẫn theo Lâm An rời khỏi. Điện hạ, sắc trời không còn sớm, hôm nay ta đến nơi đây trước, ngày mai lại đến. Hứa Thất An thoáng nhìn qua bóng mặt trời, giờ thân một khắc, 3:15 chiều đấy. Dựa theo chế độ đại phụng, sau khi phân xuân, thời gian tán trị, tức là tan tầm, đúng là giờ thân. Sau khi thu phân, thời gian tan ca là đầu giờ thân. Tuy xuân tuế đã qua, nhưng xuân phân chưa đến, cho nên tan ca vẫn là đầu giờ thân. Mà bây giờ là thời điểm tan tầm, đã qua một khắc đồng hồ. Nguyên Thành Đế lại không cho lão tử tiền lương tăng ca, tan tầm rồi là tan tầm. Hứa Thất An phất tay cáo biệt Lâm An. Giờ khắc này Nguyên Thành Đế đang ngồi trong tẩm cung chăm chỉ nghiên cứu đạo kinh, xem say sưa. So với xem tấu chương buồn tẻ vô vị, cùng với chính vụ vĩnh viễn xử lý không hết, bản đạo kinh ẩn chứa trường sinh chí lý này trong tầm tay càng làm Nguyên Cảnh Đế hướng tới trầm mê hơn. Trên thế giới, khiến người ta mê muội nhất là gì? Quyền lực. Phàm người có tuổi thọ có hạn, chỉ mấy chục năm nóng lạnh, cho dù tay nắm quyền lực, quan sát bốn biển, lại có thể như thế nào? Cuối cùng vẫn phải thua thời gian, hóa thành một vốc đất vàng. Chỉ có trường sinh mới khiến người ta hướng tới nhất, bởi vì cái này đại biểu cho có thể vĩnh viễn nắm giữ quyền lực. Nguyên Cảnh Đế buông sách xuống, nhắm mắt nấm nuốt, suy nghĩ huyền bí trong sách, sau đó bưng lên trà sâm uống một ngụm lặng lẽ thở ra. Thời dịp khoảng trống này, đại thái giám bẩm báo. Bệ hạ, Hứa Thất An rời cung. Nguyên Cảnh Đế suy tư một lát, hắn hôm nay ở hoàng cung làm những gì? Dù sao vừa ủy nhiệm Hứa Thất An làm quan chủ, Nguyên Cảnh Đế đối với Tiểu Đồng Lan này tra án như thế nào vẫn rất chú ý. Lão thái giám lập tức gọi Tiểu Hoạn Quan đến dẫn theo hắn tiến vào cung. Tiểu Hoạn Quan cúi đầu khom lưng. Nguyên Cảnh Đế tư thế ngồi lười biếng nhẹ nhàng nhìn qua Tiểu Hoạn Quan. Hứa Thất An đã làm những gì? Vụ án có tiến triển không? Lão thái giám nói ngay. Ngươi một năm một mười nói hết ra với bệ hạ. Tiểu Hoạn Quan cúi đầu. Hứa công tử đi thiểu âm uyển của Nam An công chúa trước một chuyến. Hai người ở phía sau núi Giả Sơn nói chuyện thật lâu. Sau khi đi ra, Lâm An công chúa hốc mắt đỏ bừng, tựa như vừa khóc. Nghe đến đó, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày ngắt lời. Bọn họ ở phía sau núi Giả Sơn làm chi? Lão thái giám thoáng nhìn qua Nguyên Cảnh Đế, biết bệ hạ không vui. Công chúa và Hứa Đồng La đến sau núi Giả Sơn yên tĩnh, sau đó công chúa vành mắt đỏ đi ra. Cái này khiến cho người ta mơ màng. Nói thật. Lão thái giám trừng mắt. Là vì lúc ấy Lâm An công chúa sách đao đi ra, Hứa Đồng La vừa thấy liền trốn phía sau núi Giả. Vẫn là nô tài nói cho công chúa điện hạ, Đồng La ẩn thân ở núi Giả. Tiểu Hoạn Quan vội vàng giải thích, nơm nớp lo sợ không dám giấu giếm. Lão thái giám lập tức nhìn về Nguyên Cảnh Đế, thấy nét dữ tợn trong mắt thu liếm, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Người nói tiếp. Sau đó Hứa đại nhân liền theo công chúa vào phòng, nô tài bị đuổi ra. Điện hạ cùng Hứa đại nhân ở trong sảnh nói chuyện hai khắc đồng hồ, nội dung nói chuyện nô tài không biết. Tiểu Hoạn Quan nói tới đây, rốt cục biểu đạt mình một phen tủi thân uất ức. Nô tài không làm tròn trách nhiệm, chỉ là Hứa đại nhân thái độ quá mức cứng rắn. Nói xong hắn dùng khóe mắt cẩn thận đánh giá Nguyên Cảnh Đế. Khiến hắn thất vọng rồi, Nguyên Cảnh Đế chưa có bất cứ vẻ mặt gì. Tiểu Hoạn Quan đành phải tiếp tục. Mà sau đó Hứa đại nhân dẫn theo nô tài cùng Lâm An công chúa nhìn qua di thể Phúc Phi Nương Nương. Trong quá trình Hứa đại nhân muốn chạm vào di thể Phúc Phi Nương Nương, nô tài kiệt lực ngăn trở. Chưa thể thành công đã bị hắn đá một phát. Sau đó, cứ phải nói và tiểu quỷ khó chơi, một cú đá đó Tiểu Hoạn Quan nhớ kỹ trong lòng, chỉ chờ lúc này đâm chọc Hứa Thất An. Quả nhiên Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày. Lão thái giám thấy hắn làm bạn mấy chục năm thay thế chủ tự hỏi. Nhiệm thi thế nào? Chính là lặp đi lặp lại sờ thật lâu. Tiểu Hoạn Quan đáp. Hắn không dám nói hoa, bởi vì nếu Nguyên Cảnh Đế tức giận chỉ cần tìm người thẩm tra, Hứa Thất An chất vấn, nói dối lập tức lộ ra. Tội khi quân Tiểu Hoạn Quan cũng không dám phạm. Lão thái giám hỏi, sau đó thế nào? Sau đó liền rời đi. Tiểu Hoạn Quan nói, nhưng Hứa đại nhân nói với Lâm An công chúa, cái chết Phúc Phi có kỳ quái khác. Kỳ quái khác? Nguyên Cảnh Đế rốt cục mở miệng lần nữa, tư thế ngồi ngay ngắn một chút, thân thể hơi nghiêng phía trước, nhìn chăm chăm Tiểu Hoạn Quan. Hứa đại nhân nói bình thường ngã lầu nên là mặt hướng xuống dưới mà không phải lưng hướng xuống. Nhưng Phúc Phi quả thật lưng hướng xuống dưới mà chết, vô cùng có khả năng bị người ta đẩy xuống. Tiểu Hoạn Quan mang phân tích Hứa chơi miễn phí từ đầu tới cuối thuật lại cho Nguyên Cảnh Đế nghe. Bị người đẩy xuống ngã chết. Nguyên Cảnh Đế nheo mắt, tầm mắt lui lên trần nhà trầm ngâm hồi lâu. Lui ra. Tiểu Hoạn Quan cáo lui rời khỏi. Lão thái giám cười nịnh. Ê, Hứa Thất An này quả nhiên danh bất hư truyền. Tam Pháp Ti liên tục điều tra nhiều ngày bó tay không cách nào. Hắn vừa tới lập tức phát hiện ra manh mối. Ngày phá án đáng để mong chờ. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Tam Pháp Ti không phải không biết phá án, chỉ là không muốn làm. Nhưng Hứa Thất An quả thực có chút bản lĩnh. Hắn vẫn hài lòng. Dừng chút, Nguyên Cảnh Đế nói, truyền khẩu dụ chấm, báo nội các, khởi thảo chiếu thư. Mở lại việc phong tước Hứa Thất An. Lão thái giám lĩnh mệnh rời khỏi tầm cung, chưa lập tức đi nội các mà tìm tới Tiểu Hoạn Quan giám sát Hứa Thất An, vung tay tát bốp cho một phát. Trả nuôi. Tiểu Hoạn Quan tủi thân uất ức ôm mặt. Từ khi nào ngươi còn dám chơi trò tâm kế với ta? Ngươi cho rằng bệ hạ nghe không hiểu sao? Có biết mình vừa rồi đi quỷ môn quan một chuyến hay không? Lão thái giám nói thần sắc mau lẹ, nghiêm nghị. Chuyện Phúc Phi, trong lòng bệ hạ đang bực bội, ngươi ở lúc này trước mặt bệ hạ giở thủ đoạn, hôm nay chưa xảy ra việc thuần túy là mạng lớn. Bảo ngươi giám sát Hứa Thất An, ngươi cứ giám sát cho tốt. Đừng bí mật kéo theo mục đích riêng. Hắn ở trong hậu cung tiếp xúc ai làm việc gì, đều là đề cập các phi tử công chúa hoàng tử. Ngươi không thể có một chút thành kiến cũng nhìn cái nào. Nếu không thì chính là phỉ báng quý tộc. Hứa Thất An làm chuyện gì, bệ hạ sẽ tự mình phán đoán. Tiểu hoạn quan rót ý vào ý kiến của mình, chính là chõ mõm vào gia quyến hoàng đế. Tiểu hoạn quan cúi đầu nơm nớp lo sợ. Con biết rồi. Lão thái giám hừ một tiếng. Hứa đại nhân đuổi ngươi ra là tốt cho ngươi. Thực nghe được lời không nên nghe. Ngày kết án chính là lúc đầu ngươi rơi xuống đất. Tiểu hoạn quan đầu tiên sửng sốt. Vài giây sau hắn nghĩ thông sắc mặt lập tức trắng bệch. Sau lưng toát ra một tầng mồ hôi. Ghi hận đối với Hứa Thất An lập tức tan thành mây khói. Hoàng hôn. Hứa Thất An ngồi lưng ngựa. Con ngựa cái nhỏ yêu quý, đát đát chạy chậm. Hắn nheo mắt nhanh đón ánh mặt trời màu vỏ quýt, trong miệng khẽ hát. Đi đường là nhân gian, vác là cờ ngược, không phiêu tham quan làm tốt, trong lòng dân chúng có người. Con ngựa nhỏ đát đát tiến vào ngõ giáo phường Ti. Vừa vào cửa ngõ, Hứa Thất An xoay người xuống ngựa, mang dây cương vứt cho gã sai vặt canh giữ đầu ngõ, nhân tiện ném qua một chút bạc vụn. Cửa sân Mai Ảnh Tiểu Các đóng chặt, thế mà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hứa Thất An nhìn ánh chiều tà phía tây thầm nhủ giờ này giáo phường Ti nên làm ăn chứ. Hắn ngẩng đầu gõ mạnh vào sân của Ảnh Mai Tiểu Các. Không bao lâu cửa mở, vừa lộ ra khe cửa gã sai vặt áo xanh bên trong đã nói. Ảnh Mai Tiểu Các không tiếp đãi tiểu khách, khách nhân vẫn là đi nơi. Cửa sân mở ra, gã sai vặt áo xanh thấy Hứa Thất An đầu tiên sửng sốt đắp bắp. Người là... Ta là Hứa đại quan nhân của nương tử các người. Hứa Thất An nhướng mày. Quỷ! Gã sai vặt áo xanh hét lớn một tiếng nhấc chân bỏ chạy. Hai cái chân lao như bay. Sau đó phát hiện ra mình đạp bước tại chỗ, cổ áo sau gáy bị Hứa Thất An xách lên. Kêu linh tinh cái gì, ta còn sống đó. Hứa Thất An nâng lên một tay khác bốp bốp cho hắn mấy cái tát không đau, nhưng vang dội hỏi. Cái tát bản quan có phải nóng hầm hập hay không? Cảm xúc nóng rát. Gã sai vật áo xanh đã tin tưởng Hứa Thất An trước mắt là người sống. Chỉ là kỳ quái sau bộ dáng hắn thay đổi, còn đội mũ da trồn. Ôi, ngài trở lại rồi, phù hương nương tử từ những ngày trước, nước mắt trở mặt, buồn bực không vui, người cũng gầy đi nhiều. Gã sai vật áo xanh vội vàng là cay độ hào cảm của mình cho chủ tử. Tuy rất tò mò nguyên nhân Hứa Thất An chết mà sống lại, nhưng cũng không dám mở miệng. Ta lập tức đi thông báo nàng, nói ngài trở lại. Người cứ nói với nàng có khách nhân đến, hỏi nàng ra uống rượu cùng được không? Hứa Thất An hỏi. Gã sai vặt áo xanh vội vàng vào sân trong, đứng ở ngoài đình viện phòng ngủ phù hương hô. Nương tử có khách đến, hỏi ngài uống rượu không? Phù hương chưa trả lời, trong lòng truyền tới tiếng quát của nha hoàn. Nương tử thân thể không khỏe, không bồi rượu, ai cho ngươi mở cửa, có cần cái chân chó nữa không? Hứa Thất An ho khan một tiếng. Phù hương nương tử không tiếp khách à? Vậy ta đi. Trong phòng chợt yên tĩnh, tiếp theo truyền tới thanh âm run run của phù hương. Hứa lang. Thanh âm biến hóa thật lớn, phù hương nhất thời không dám xác nhận. Hứa Thất An cười. Là ta. Trong phòng truyền tới tiếng rầm rầm, tựa như là húc đổ cái gì. Tiếp theo là tiếng nha hoàn kinh hô. Nương tử chậm chút. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, phù hương mặc váy dài màu vàng trắng, chân ngọc đè trần như tuyết, mái tóc đen nhánh tùy ý rối tung, thô bạo đẩy cửa lao ra. Một người đứng dưới mái hiên, một người đứng trong sân, mọi hình ảnh như đọng lại. Hứa Thất An bất đắc dĩ, bên ngoài lạnh, về phòng. Phù hương lúc này mới kêu một tiếng, ra sức, nhổ bào vào trong lòng hắn. Thê lương khóc giống lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Chả nhớ nữa. Chả nhớ tập bao nhiêu của bộ Đại Phụng Đảng Anh Nhân nữa. Quý vị xem xong xin cho mình một like. Như bình luận có mấy cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị.